Dung bước lên trước rút kiếm ra. Dana, xong việc này thì cậu giúp tôi giải quyết nhé, Dung. An tâm mà triển đi. Dung tránh sang một bên, Sion. Dung nghe được Sion kêu mình tránh sang một bên liền xoay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Sion cực đáng sợ liền ngoan ngoãn dạt sang bên. Tất cả những gì ả ta làm từ nãy giờ là sỉ nhục với ngài. Đối thủ của ngươi là ta, Sion. Sion đem huyền trọng xích cắm ở trên mặt đất dự định đánh tay đôi với Supia. Muốn đánh tay đôi với ta, thú vị đấy, Supia. An biết đứng ở phía xa không có lên tiếng ngăn cản Supia hành động, nàng cũng muốn nhìn xem người được Karin Sama xem trọng có tài ba gì. Supia đôi chân phát lực đã biến mất ngay tại chỗ. Sion liếc mắt sang trái thấy được Supia lăng không từ trên cao bổ về phía mình. Nàng đưa tay ra cùng với Supia đỏ sức. Hai người Supia với Sion đều nở nụ cười đầy hứng thú khi vừa đấu với nhau. Sion siết chặt tay mình đột nhiên xoay người lấy bản thân làm điểm tựa vật Supia xuống đất. Supia phản ứng cấp tốc chống tay xuống đất lộn vòng để tránh không cho Sion thừa cơ tiến tới. Sion với Supia sau đó không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau, quyền quyền thấu thịt, phải làm gì đó với Supia thôi. Grusip giải quyết tên kia đi, An biết. Yêu, chỉ vì xếp hạng thấp trong ngự lâm thú mà mình phải đấu với con người sao, Grusip. Dung thấy bên phía vương quốc Ojania do An biết dẫn đầu cử ra người cùng mình giao thủ liền nhìn sang. Được rồi, ta sẽ chơi với ngươi, Grusip. Ồ, chị dạy nhiều thêm nhé, Dung. Dung vừa nói dứt câu đã bổ trọng kiếm trong tay xuống đất tạo thành xung kích về phía Grusip. Grusip kịp thời lùi về sau né tránh công kích của Dung sau đó ném hai đoạn đao về phía Dung. Dung nghiêng đầu sang bên và đoạn đao cắt vài sợi tóc của cậu ta bay lên trên không trung. Grusip dậm chân xông về phía Dung. Dung thấy Grusip xông tới mình bổ mấy kiếm nhưng đều bị tránh thoát. Grusip phi thân lên cao bắt lấy đoạn đao của mình trụy lạc xuống. Dung giơ trọng kích lên đón đỡ. Khang. Dung và Grusip không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau. Dù Grusip là margin cấp cao nhưng Dung vẫn so trình được. Sion với Supia đánh nhau trong rừng càng đánh càng hăng. Ta không ngờ ngươi lại thú vị thế đấy, Supia. Đừng có xem thường ta. Sức mạnh của Kijin có thể xé nát thiên đường và đập nát địa ngục, Sion. Hai chiến trường khác nhau chiến đấu, song phương đều không có ý định dừng lại. Kỹ thuật cận thân của Sion là do Ryu truyền dạy nên Sion không hề bị lép vế trước Supia, chưa kể Kijin thể chất cũng khiến cho Sion có thể lực hơn người. Đó là toàn bộ sức mạnh của Kijin sao? Làm ta thấy hứng thú hơn đi, Supia. Ta cũng định thế mà, Sion. Sion đưa hai tay về ngang eo của mình có quả cầu xuất hiện mà năng lượng không ngừng hội tụ, đó là Ranga. Hadoken, Sion chờ chút, bộ em tính thổi bay toàn bộ khu vực này sao? Được đấy, xông lên đi, Supia. Ta tới đây, Sion. Dừng lại, Anbiết. Anbiết kịp thời xuất hiện chắn giữa hai người, nàng một tay cầm quyền trục kề vào cổ của Sion mà phần đuôi như lưỡi dao chĩa vào cổ của Supia. Thế là đủ rồi, An biết. Kết thúc chuyện này ở đây đi, An biết. Thế nào, chúng tôi đủ tư cách chưa? Vâng, An biết. Dana, chuyện này là sao, An biết. Bọn họ được Karin nhờ thử xem sức của chúng ta tới đâu. Không phàn nàn gì cả, sức mạnh của thuộc hạ dưới trướng của ngài rất ấn tượng. Chúng tôi có lợi rất nhiều nếu hợp tác của ngài, Supia. Sion vẻ mặt khó xử cứng ngắc xoay đầu lại nhìn Ryu cầu cứu. Ryu, em nên làm gì với thứ này đây, Sion? Nó sắp nổ tung rồi, em không triệt tiêu được nó sao? Đây là lần đầu tiên em dùng Hadoken nên không kiểm soát được, Sion. Mọi người thấy quả cầu năng lượng có dấu hiệu mất kiểm soát liền tránh ra xa, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hướng nó lên trời, Supia. Không được, Ryu thở dài ra hiệu cho Kim Đảng ở trên đầu mình xuất thủ, Kim Đảng đang nhắm mắt ngủ bị Ryu gọi tỉnh cũng bất đắc dĩ. Dù nó đang ngủ nhưng vẫn biết sự tình diễn ra bên ngoài, Kim Đảng há hốc mồm đem quả cầu năng lượng nuốt lấy, Kim Đảng ăn xong quả cầu năng lượng của Sion ở một cái bay trở về ở trên đầu Ryu. Chúng tôi giờ biết vì sao Karin Sama chấp nhận ngài, An biết. Chúng tôi rất vui khi thiết lập quan hệ đồng minh với ngài, An biết. Ryu đưa những sứ giả vương quốc Ojania tới thị trấn, buổi tối Ryu mở một bữa tiệc chiêu đãi nhóm An biết. Ryu khá bất ngờ trước tử lượng của Anbiết, một mình Anbiết giải quyết 4 thùng rượu, có ổn không khi mà mấy người mất hình tượng như vậy bị nhìn thấy. Đây cũng không phải bí mật gì, nhưng mà tôi chỉ thế này khi những người mà tôi tin tưởng ở đây thôi, anh biết. Anh biết là loài Lamia nên có sức quyến rũ riêng. Cô nàng hiện tại đang trong tình trạng say xỉn nên đang cố ý bày ra bộ dạng quyến rũ của mình. Không ngờ cô uống gần hết rượu táo của chúng tôi đấy. Toàn bộ, ở đây không có nhiều rượu sao, anh biết. À, chúng tôi phải trưng cất rượu rất lâu mà không có nhiều nguyên liệu làm ra cho rượu ngon, nhưng đừng bận tâm. Đó là rượu để chiêu đãi khách. Nếu vây tôi có ý rất hay, trái cây ở vương quốc Ozania rất dồi dào. Tôi có thể thu xếp để chuyển vận đến đây, anh biết. Tuyệt quá nhỉ, Ryu-sama, Suna. Ryu nhìn về phía anh biết với Supia, phát hiện hai nàng đang nhìn mình với biểu cảm trên mặt. Hiểu rồi, Ryu nhờ Suna gọi cô Bê tới. Cô Bê là đại diện cho toàn bộ thương nhân ở liên bang Yura Tempest và có kinh nghiệm buôn bán tại lãnh địa chân ma vương nên cậu giao việc này cho cô Bê. Nếu các cô cần thêm ngoài rượu có thể đàm phán cùng cậu ta. Khoan, những loài yếu đuối không thể đến được vương quốc Ozania đâu, cô Bê. Bọn ta sẽ chuẩn bị giấy phép cho cậu, không cần lo lắng, Supia. Bọn ta cũng báo cáo cho Karien-sama, anh biết. Vài ngày sau, anh biết với Supia quay về vương quốc Ozania. Vài người mà anh biết với Supia mang theo đã để họ lại học tập những kỹ thuật từ liên bang Yura Tempest. Nhóm Benimu cũng trở về báo cáo lại cho Ryu biết tình hình bên vương quốc Ozania. Đúng như ngài nghĩ, những chiến binh vương quốc Ozania quả thật đáng gờm. Từng người đều được đích thân ma vương Karien rèn luyện cẩn thận, Benimu. Đó là lý do vì sao mà Phobio lại sợ hãi Karien đến vậy khi cậu ta xuất hiện. Ryu khi giải tán hội nghị thì Benimu ở lại vì cậu có chuyện cần bàn bạc riêng. Ryu-sama, liệu có thể để Trigger làm trưởng đoàn cho chuyến đi tiếp theo được không, Benimu? Tại sao vậy? Tôi xác định ma vương Karien có thể tin tưởng, ngài ấy sẽ không làm hại đến sứ đoàn của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên ở lại đây để bảo vệ vương quốc, Benimu. Nếu là do cậu nói vậy thì làm vậy đi. Ryu đứng lên bước ra ngoài cùng Benimu, vừa đi vừa nói chuyện thì Benimu tiết lộ cho cậu một tin tức. Thật ra tôi có gạ kèo solo với ngài ấy nhưng bị cười vô mặt, Benimu. Cậu thật sự cả gan làm như thế. Hôm sau, Ryu cùng vài người tới vương quốc Dragon để viếng thăm Gazelle. Trên đường thì nhóm do Geo chỉ huy đã sửa lại con đường do trận chiến với Unkid Monster, cha Ritbit bị phá hủy. Vì để tưởng thưởng thì cậu tặng cho 3 thùng bia. Những hai ốc biết được trong thùng là bia liền vui sướng không thôi. Khi Ryu cùng phái đoàn của mình tới cổng thành được lính canh nhiệt liệt hoan nghênh và mở đường cho vào, tiến về phía hoàng cung được đốc chào đón. Lâu rồi không gặp, Ryu, Gazelle. Clayman thông qua thủy tinh cầu quan sát trận chiến giữa Ryu với Unkid Monster, cha Ritbit. Người báo cáo cho Clayman là Mujun. Nàng cũng không muốn phục vụ cho Clayman nhưng nàng bị Clayman nắm giữ điểm yếu không thể không nghe theo. Báo cáo rất có giá trị đấy, Clayman. Tan sẵn lòng trả lại trái tim cho ngươi ngay lập tức, nếu có thể giúp ta thêm một việc nhỏ nữa thì ta rất biết ơn đấy, Clayman. Ngài muốn ta làm gì, Clayman-sama, Mujun? Rất đơn giản thôi, Clayman. Ryu tới gặp Gazelle đầu tiên là cảm ơn ông ta về việc của Kajin cùng anh em Gam. Gazelle cũng lắc đầu, ngay từ đầu thì ông đã định tha thứ cho Kajin nhưng vì thuyết phục các bộ trưởng khác nên Gazelle đành phải làm như vậy. Gazelle hỏi thăm tình hình của những người mà mình từng trục xuất ra khỏi vương quốc Dragon. Ryu hồi báo lại cho Gazelle. Ryu, có vài chuyện mà ta cần xác nhận, Gazelle. Tôi đến đây cũng vì điều đó. Thứ đã hạ gục Unkid Monster, cha Ritbit thật sự là gì, Gazelle? Đó là do ma vương Milim làm đấy, tôi chỉ góp chút sức mà thôi. Ma vương Milim, Gazelle. Ryu gật đầu vắng tắt nói cho Gazelle về ma vương Milim xuất hiện ở Đại Lâm Yura. Gazelle nghe xong cười trừ vài tiếng cũng căng dặn đáp một chút. Tuy nhiên, không thể tin là cậu có thể kết bạn với một chân ma vương cổ xưa như vậy, đáp. Đây là nước táo mà tôi nhập một lượng lớn. Nhập khẩu, tức là cậu đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước khác trừ vương quốc Dragon, Gazelle. Vương quốc thú Ararania. Gazelle lẫn Dop đều ngạc nhiên khi vương quốc thú Ararania của ma vương Karien lại chịu giao thương với quốc gia khác. Nói đến ngoại thương thì trừ vương quốc Dragon và vương quốc Ararania thì vương quốc Blumut cũng có quan hệ ngoại giao với Ryu. Vương quốc Blumut khi nhận được thông tin mà Albert Viana Maria có được từ Vương quốc Tempest thì đứa vua Vương quốc Blumut quyết định quan hệ hòa bình với Vương quốc Tempest. Albert Viana Maria là sứ giả của Vương quốc Blumut và nàng không ngừng tiếp xúc với Riu nhận ra tài năng cũng như sự dũng mãnh của cậu thì trong lòng đã nảy sinh tình cảm. Tức là không chỉ ma vương Milim mà cả ma vương Carrion cũng làm bạn với cậu, Gazelle. Nếu để cho Gazelle biết ma vương Ramirez cũng là bạn của Riu có lẽ sẽ chấn kinh tại chỗ. Kể từ khi Ramirez có được golem do Riu tạo ra lâu lâu chạy tới chỗ cậu dạo chơi. Riu sợ Gazelle nghĩ những thứ lệch lạc trong đầu đem chân tướng sự việc của vụ Unkid Monster. Charit biết nói cho Gazelle biết. Đó cũng là lý do mà Carrion đồng ý giao thương với cậu. Dù vậy Vương quốc Tempest sẽ trở thành trung tâm mới của sự chú ý, rất cơ thể sẽ thay thế Vương quốc Phanmut trở thành trung tâm thương mại chính, đất. Tiết lộ cho cậu một tin tức, đứa vua Vương quốc Phanmut là một kẻ tham lam nên cậu phải bằng mọi giá giữ hợp tác với Vương quốc Ararania, nhớ chia sẻ rượu cho ông bạn già này nhé, Gazelle. Hôm sau, Gazelle tổ chức buổi lễ tuyên bố chính thức việc Vương quốc Dragon và Vương quốc Tempest là đồng minh với nhau. Riu đánh ánh mắt nhìn sang Gazelle, thấy Gazelle gật đầu thì Riu giới thiệu sơ bộ về Vương quốc Tempest cho những người có mặt ở đây biết thêm về Vương quốc Tempest. Ban đêm, Riu cùng với nhóm Kajin tới tiệc dạ điệp để vui chơi. Trên đường về thì bị Suna với Sion bắt quả tang. Riu bị hai nàng dạy dỗ một trận nên thân, Vương quốc Phanmut. Nhóm Dung trở về từ Vương quốc Tempest thì có một cô gái muốn xin gia nhập nhóm của cậu. Dung từ chối vì trong nhóm đã đủ ma pháp sư rồi. Murang mỉm cười đòi thách đấu với Dung, chỉ chứng minh cho Dung thấy mình là ma pháp sư tài giỏi như thế nào. Dung và Murang đã có một trận đấu với nhau, ban đầu thì Dung khinh thường bị Murang gây khá nhiều thiệt hại nhưng về sau Dung dần lấy lại ưu thế của mình. Điều này làm cho Murang có chút bất ngờ, Murang càng bất ngờ hơn là Dung lại dùng được ma pháp. Cuối cùng, Dung đánh thắng được Murang bằng kiếm và ma pháp, thật may, khi nghe ý nghĩ của Ryudana vừa học kiếm thuật vừa học ma pháp, Dung. Dung nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Riu, hồi tưởng. Dung, cậu từng quá mức tập trung vào kiếm thuật của mình mà học thêm vài ma pháp đi, tôi thấy như vậy không cần thiết, dù sao kiếm thuật cũng đủ giải quyết vấn đề rồi, Dung. Đó là vì cậu chưa từng gặp phải ma pháp sư, nếu như đụng phải ma pháp sư thì cậu bị đánh bại rất nhanh thôi, ta cũng không đòi hỏi cậu phải thông dụng những ma pháp mạnh, chỉ cần nhớ các ma pháp và thi triển những ma pháp bổ trợ là được, hồi tưởng. Cô đúng là mạnh thật đấy, Dung. Tên là gì, Dung? Murang, Murang. Vì sao cô lại muốn gia nhập vào đội của tôi? Bởi cô có việc muốn đến Vương quốc Tempest nên tạm thời gia nhập vào đội ngũ của anh. Tôi nghe nói anh đang làm việc ở đó nên hy vọng anh có thể dẫn tôi đến đó, Murang. Vương quốc Ingracia. Siyu thường xuyên mang nhóm Claw đi vào trong rừng săn bắn ma vật. Nàng cũng khá bất ngờ khi mà những quốc gia từng bỏ rơi nhóm Claw đột nhiên quanh trở lại đòi nhận bọn họ về. Siyu cảm thấy gì đó là lạ nên đã bí mật bám theo để theo dõi thì biết được những quốc gia từng ruồng bỏ nhóm Claw không biết từ đầu biết được tin tức nhóm Claw đã được Riu chữa trị hậu quả việc triệu hồi. Siyu khi biết đã dẫn nhóm Claw về Vương quốc Tempest, nàng không biết mọi hành tung của mình đều bị Yuki dùng quyền hạn của Liên Hiệp Tự Do tiết lộ cho những quốc gia. Có điều thực lực Siyu tăng cường rất nhiều nên Siyu dễ dàng dẫn nhóm Claw chạy thoát. Murang được như ý khi Dung dẫn mình tới Vương quốc Tempest. Murang đã đến rồi đấy, đó là Vương quốc Monster, liên bang Yura Tempest, Dung. Murang từ xa quan sát vương quốc nhỏ bé mà trong lòng xoắn xuýt việc thi hành mệnh lệnh của Clayman. Dung dẫn Murang tới gặp Benny Mu cùng những người khác để tránh về sau xảy ra bất trắc nhưng trái ngược với Dung mong muốn thì Benny Mu cảnh giác nhìn lấy Murang. Có chuyện gì vậy, Dung? Dung tránh sang một bên đi, cô ta là gián điệp của ma vương Clayman cử tới đây đấy. Riu trước đây từng căn dặn Benny Mu cùng những đội lính canh một khi phát hiện Murang xuất hiện trong vương quốc lập tức bắt lại không được giết chết. Chúng ta sẽ giải thích sao với cậu, Murang đúng không? Phiền cô theo chúng tôi vào trong một chuyến, Benny Mu. Murang không ngờ tới mình đã bị phát hiện nên trong lòng bất an không thôi. Nàng biết mình không phải đối thủ của những người này. Chưa kể tới bằng vào ma pháp cảm tri thì nàng cảm nhận được trong bóng tối giấu hai ma pháp sư mạnh hơn cả nàng. Nếu nàng có manh động đón chờ chính là lôi đình công kích. Riu đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc được đưa lên thì Benny Mu dẫn Murang vào. Riu-sama,

Vương quốc Phan Mút và Tây Thánh giáo đội quân đang trên đường đến nơi này, số lượng trên dưới 20,000. Ha ha, tới đúng lúc lắm, ta cần thứ gì thứ đó tới. Ryu cũng thông báo cho mọi người biết việc cậu sắp trở thành chân ma vương và sửa lại vài quy tắc của bản thân. Ryu dự tính đồ diệt toàn bộ quân đội Vương quốc Phan Mút và Tây Thánh giáo sau đó để dung lên làm tân vương. Ryu bắt đầu bày ra bản đồ dùng những quân đội để chỉ huy. Bốn phía vương quốc có những thiết bị dùng để giữ kết giới. Chúng được canh giữ bởi những kỵ sĩ. Tôi muốn mọi người hạ gục bọn chúng cùng một lúc. Vậy thì chúng ta cần phải chọn ra những đội tấn công, Geo. Nhiều người đều xin ra trận nhưng Ryu không có đồng ý vì cậu đã có an bài cả rồi. Benimu sẽ đi tới phía đông. Hakuro, Rigu, Gobuta cùng Geo sẽ tới phía tây. Kabiru cùng người của mình tới phía nam. Sao A cùng Suka tới phía bắc. Có một điều mà ta muốn nói với mọi người. Gặp bất kỳ con người nào của Tây Thánh giáo và Vương quốc Phan Mút mặc kệ bọn họ là idol sát hết cho ta. Ryusama cử lão tới phía tây tức là ngài muốn giết chết hay bắt sống ba tên dị giới. Hakuro. Giết chết không chừa một ai, cho phép dùng toàn lực. Tôi sẽ tận dụng toàn bộ sức mạnh Okin mà ngài đã ban cho, Geo. Chúng ta sẽ cho họ thấy nang vuốt của Monster. Bọn chúng không phải nói chúng ta là vương quốc Monster sao? Nếu vậy thì cho chúng thấy Monster cũng không phải dễ chọc như vậy. Lão hổ không phát huy tưởng là Hello Kitty. Suna, theo ta phân tích thì kết giới đang giữ linh hồn Sion cùng những người khác. Hiểu ý anh chứ? Vâng, chúng ta cần một kết giới khác để thay thế nó, Suna. Đúng vậy, Ano, Ryusama tôi cũng là ma pháp sư nên có thể đi theo Suna công chúa trợ giúp một tay được không, Muran? Được. Mọi chuyện nằm trong tay tầm kiểm soát của ta rồi. Ryu vung tay lên thì vòng cổ trên cổ Muran biến mất. Muran đôi mắt dần trở nên thâm thúy và biến trở về hình dạng thật của mình. Đội quân của Vương quốc Phan Mút và Tây Thánh giáo sẽ tới Vương quốc Tempest trong 3 ngày. Tới lúc đó thì chúng ta sẽ cho bọn chúng bất ngờ lớn. Quảng trường trung tâm. Suna và Muran vận khởi ma lực của mình cùng nhau chuẩn bị tạo một kết giới khi kết giới do Tây Thánh giáo thiết lập bị phá vỡ. Chiến trường phía đông. Benimu trực tiếp bước tới mà không cần phải đánh lén hay gì cả. Cậu ta tự tin vào sức mạnh của mình, chưa kể Ryu đã hạ lệnh đồ sát đối với con người nên Benimu cũng không cố kỵ gì nữa. Chiến trường phía tây. Nhóm Hakuro trực tiếp đi tới cũng không cần phải che giấu làm gì. Chiến trường phía nam. Gabiru dẫn theo thuộc hạ chuẩn bị thực hiện một trận đột kích từ trên không trung. Chiến trường phía bắc. Sao A cùng nhóm Suka dùng hắc ảnh bộ chuẩn bị thi hành ám sát. Ryu ở trên cao quan sát doanh trại 100 kỵ binh vương quốc Phan Mút. Đây là những kẻ đã giết chết Sion cùng với làm cho Olivia già nua đi. Không cần phải nhân từ với các ngươi nhỉ. Books. Những kỵ binh vương quốc Phan Mút ngồi bên dưới đang không ngừng bàn tán việc khi chinh phạt thành công vương quốc Monster. Tempest xong sẽ được những gì mà không hề hay biết mối nguy hiểm đã giáng lâm trên đầu mình. Đông chiến trường. Những người Tây Thánh giáo đang canh gác pha lê thấy Benimu xuất hiện liền chuẩn bị chiến đấu. Đứng lại, nếu tiến thêm gần nữa thì bọn ta sẽ không tha mạng, quân Tây Thánh giáo. Ta mới là người không tha mạng cho các ngươi, xin lỗi, ta phải trút cơn phẫn nộ của mình lên đầu các ngươi, Benimu. Benimu đưa tay nắm chuôi kiếm dần rút ra khỏi vỏ và có Hellflay bám trên lưỡi kiếm. Quân lính Tây Thánh giáo chuẩn bị sẵn sàng tấn công thì Benimu di chuyển như tàn ảnh. Mỗi lần cậu lóe lên là có một quân lính Tây Thánh giáo bị Hellflay biến thành hỏa nhân kêu gào thảm thiết. Sức mạnh của Benimu quá mức chênh lệch với quân lính Tây Thánh giáo. Không ai nói đối thủ là một con quái vật thế này cả, quân Tây Thánh giáo. Tên quân Tây Thánh giáo cuối cùng nói xong những lời trăn trối liền bị Benimu cắt làm đôi. Benimu lóe lên lướt ra sang phía đối diện và trụ pha lê bị cắt chém rồi nổ tung. Benimu vách kiếm lên vai, nhiệm vụ hoàn thành, Benimu. Nam chiến trường. 500 huynh đệ, theo ta nào, Gabiru. Quân Tây Thánh giáo thấy nhóm Gabiru liền kêu lên nhưng bị những dragon từ trên cao khè lửa. Tên ta là Gabiru, không cần phải nhớ đến ta làm gì, Gabiru. Mau cút xuống địa ngục đi, Gabiru. Gabiru phi thẳng lên trời nhằm vào nơi có quân Tây Thánh giáo nhiều nhất trụy lạc xuống, sau đó quét thần thương Vortex ra ngoài giết chết toàn bộ. Rats Vortex, Gabiru. Trụ pha lê bị Gabiru phá hủy khi Gabiru hội tụ sức mạnh vào thần thương Vortex tạo nên uy lực xuyên thủng trụ pha lê. Bắt chiến trường. Sao ấy cùng nhóm Suka dễ dàng giết chết toàn bộ quân lính Tây Thánh giáo trấn thủ ở đây. Sao ấy Sama, chúng ta đã đánh giá quá cao bọn chúng, bọn này hoàn toàn không đáng lo ngại, Suka. Có vẻ vậy, sao ấy? Sao ấy huy đoạn kiếm trong tay chém trụ pha lê thành từng mảnh. Quả nhiên, Ryusama suy đoán những kẻ dị giới ở phía Tây chiến trường, sao ấy? Tây chiến trường. Sogo với Kyoya rất mong có monster từ trong thành phố chạy ra, như thế bọn họ mới có thể động thủ động cước được, không cần phải vội vã thế đâu, Kyoya. Không có liên lạc từ những trại khác, nếu lũ monster muốn trốn chạy thì đây là con đường duy nhất, Kyoya. Kỳ thật, trại phía Tây không biết rằng tam trại ở Đông, Nam, Bắc đều đã bị tiêu diệt mà chưa kịp thông báo, hy vọng cậu đúng, Sogo. Tôi đang ngứa ngáy muốn dùng nắm đấm lắm rồi, Sogo. Cái cảm giác khi đấu với kẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình và đập nát cái tự tin đó thật sự rất tuyệt vời, Kyoya. Lúc này, lính gác phát hiện có monster đang đi tới thì toàn bộ trại đều đề cao tinh thần mà Sogo với Kyoya liền hưng phấn lên. Những người ở đây đều ngạc nhiên khi chỉ có 4 người tới đây, Sogo và Kyoya trực tiếp nhảy xuống. Chỉ vậy thôi sao, Sogo? Ồ, lão già đó vẫn còn sống, Kyoya. Gobuta và Trigger xử lý đám quân Tây Thánh giáo giao Sogo với Kyoya cho Hakuro với Gel. Mau nhảy lên cao, Gel. Gobuta và Trigger lập tức cưỡi bạo phong lan bật nhảy lên cao mà Gel cầm trong tay dao phay vận khởi ma lực của mình. Xquark Storm, Gel. Gel đập dao phay mạnh xuống đất tạo nên làn sóng khiến cho quân Tây Thánh giáo nhận debuff, kiệt sức. Gobuta và Trigger nhanh chóng gặt hái nhân mạng. Gobuta thấy sóc bước tới gần mình cũng không có hoảng hốt vì cậu biết có người lo liệu. Ta không phải kẻ sẽ đấu với ngươi, Gobuta. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ nghiền nát hắn ra cám, Gel. Sogo dậm chân xông thẳng về phía Gel tung một quyền nhưng Gel dùng tấm khiên được làm từ vảy Unkit Monster, cha Ribbit nên kiên cố dị thường. Ở một bên khác, Kyoya và Hakuro có một cuộc tái đấu. Ngươi thật sự không chết sao? Đáng lẽ phải cong đuôi bỏ chạy chứ, Kyoya. Hố hố hố, nhìn vậy thôi chứ tính ta dễ cay cú lắm, Hakuro. Với lại ta không vui khi một thằng nhãi tầm thường lại tự mãn và ngạo mạn như vậy, Hakuro. Kyoya kích hoạt Unkit Skill, Sever và không gian nguyên tố bước nhanh tới gần đồng thời rút kiếm chém về phía cổ của Hakuro nhưng Hakuro chỉ đưa kiếm ra hơi rút ra đã đỡ được. Điều này làm cho Kyoya kinh hãi không thôi. Nóng tính quá đấy, thằng nhãi, ta đã đến giới hạn sự kiên nhẫn của mình, Hakuro. Đừng có đùa, lần trước ngươi còn không chạm vào nổi ta, Kyoya. Dừng có vẻ mình mạnh nữa, lão già, Kyoya. Không phải thanh kiếm mà do năng lực của ngươi, hay nói đúng hơn là Unkit skill của ngươi có không gian nguyên tố, Hakuro. Ông biết luôn sao, có chút bất ngờ đấy, Kyoya. Kyoya vẫn tỏ ra vẻ mặt ngạo mạn của mình khi đối đầu với Hakuro mà không biết Hakuro đã có cách đối phó với mình. Vậy thì, ta tới đây, Kyoya. Kyoya giơ kiếm lên cao đột nhiên chỉ mũi kiếm về phía Hakuro. Mũi kiếm bay ra khỏi cán kiếm sau đó hướng về phía Hakuro lao đi. Trên đường bay phân tách thành nhiều mũi kiếm khác nhau. Ngu xuẩn, lại bị ta lừa nữa rồi, Kyoya. Hakuro bình tĩnh chờ mũi kiếm bay gần tới mình vung kiếm với tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được rồi thu kiếm vào vỏ. Kyoya chấn kinh nhìn một màn trước mắt xảy ra. Đùa đó ư, Kyoya. Ngươi thật sự dùng cái trò hèn hạ đó đối phó ta, quá ngây thơ rồi thằng nhãi, Hakuro. Lão già, ban nãy ngươi đã làm gì, Kyoya? Ông không thấy được sao, để ta trình diễn cho ngươi thấy, Hakuro. Hakuro trên thân có hào quang lóe lên và ông tiến hóa thành Fire Oni, giữa trán có con mắt thứ ba hiện ra, quan sát kỹ và ghi nhớ đi, Hakuro. Không có kẻ nào được phép coi thường ta, Kyoya. Kyoya lại dùng Unkit Skill, Sever lặp lại chiêu cũ nhưng với việc Hakuro tiến hóa thành Fire Oni cùng con mắt thứ ba thì ông dễ dàng né tránh được công kích của Kyoya. Kyoya vẫn tự tin dựa vào Extra Skill. Ông Sen Ai nhìn thấy mọi cử động xung quanh với tốc độ gấp 300 lần bình thường. Yên nghỉ đi, Kyoya. Ngươi vẫn chưa nhìn thấy được gì cả, Hakuro. Bây giờ chuyển động của ta đã vượt trội hơn ngươi rồi, Hakuro. Ngươi đang nói, Kyoya. Redwater Slash, Hakuro. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời thì Kyoya thấy được mình chết thế nào. Kyoya đầu lìa khỏi cơ thể nhưng vẫn giữ được ý thức của mình một lúc. Hakuro đưa tay tóm lấy tóc của Kyoya. Kết thúc rồi, Hakuro. Kyoya đôi mắt hiện lên sự rung động và sợ hãi trước sức mạnh của Hakuro. Gale và Sogo vẫn giao thủ với nhau nhưng Sogo không hề chiếm chút ưu thế nào cả. Gale cầm tấm khiên được làm từ vảy ung kít monster, cha Ribbit đón đỡ hết mọi đòn tấn công từ Sogo. Thật bẩn thỉu, nếu là đàn ông thì đánh tay đôi với ta, Sogo. Đừng có nói nhảm, đây là chiến tranh nên không có nghĩa lý gì mà ta phải làm vậy, Gale. Đùa thôi, giờ thì đã khởi động xong nên có lẽ nên nghiêm túc thôi, Sogo. Sogo kích hoạt ung kít skill, Berserker của mình, Sogo lóe lên một đấm tấn công vào tấm khiên khiến cho nó vỡ nát thành từng mảnh. Sogo không ngừng tung đòn vào người Gale nhưng cậu ta đứng yên bất động. Sao vậy, ngươi thậm chí còn không di chuyển được, Sogo. Sogo định tấn công phát hiện có đầu hắc xà cắn khuỷu tay của mình. Hắc xà cắn vào vị trí dần lan ra toàn bộ cánh tay của Sogo. Cái gì đây, Sogo? Sogo phát hiện tứ chi của mình có hắc xà cắn lấy ra có nguồn năng lực đang ăn mòn cơ thể mình. Ung kít skill của ngươi rất ấn tượng nhưng nó có vẻ yếu đuổi trước extra skill, thối rữa của ta, Gale. Gale tiến lại gần mặc kệ Sogo có cầu xin tha mạng. Bên này vẫn chưa xong sao, Hakuro. Tôi sắp kết liễu hắn rồi, Gale. Sogo thấy Hakuro đi về liền chấn kinh mà hỏi Kyoya đang ở đâu. Nếu nói về đồng bọn của ngươi thì hắn đây. Hakuro. Hakuro ném đầu Kyoya sang bên cạnh của Sogo. Sogo thấy đầu của Kyoya chấn kinh và sợ hãi không thôi. Sogo hoảng sợ chạy về phía lều trại thấy được lều mà Kirara đang ngủ liền mỉm cười tà ác. Xin lỗi, tôi cần cô chết đi, Sogo. Cái, Kirara. Kirara bị Sogo bóp cổ cho tới chết mà Gale và Hakuro khoan thai tới chậm. Hakuro nghe được động tĩnh bên trong liền lắc đầu. Gale đứng bên cạnh với sắc mặt âm trầm, đúng là hành động của kẻ mang rợ, Hakuro. Chẳng có chút thương hại với ngươi nữa, Gale. Ryusama đã từng nói giết đồng đội là tội ác ghê tởm nhất, Gale. Sogo cuồng vọng vô cùng khi đạt được skill mới. Ung kít skill, Berserker là chuyên tấn công và ung kít skill, Suvio chuyên phòng thủ, cùng với hồi phục cấp tốc và kháng nguyên tố. Ta giờ là bất bại, Hakuro. Gale thu lại dao phay của mình nện từng bước về phía Sogo. Sogo không biết thế nào là chết khiêu khích Gale cùng Hakuro cùng nhau công kích. Có vẻ ngươi rất tự tin với trận chiến của mình nhỉ. Đã vậy thì ta sẽ đấu tay đôi với ngươi, Gale. Sogo đạp chân xuống đất lao về phía Gale nhưng Gale chỉ tung một cú đấm đập bay Sogo ra xa sau đó đuổi theo dùng thân hình to con của mình nện xuống người Sogo. Gale dùng một chân dẫm lên người Sogo mà hai tay không ngừng đấm vào ngực Sogo. Ta xem thử ngươi chịu tới đâu với hồi phục cấp tốc của mình, Gale. Sogo tuy có được hồi phục cấp tốc nhưng hắn vẫn sẽ phải chịu sự đau đớn khi bị công kích. Gale không ngừng đánh khiến cho Sogo hộc máu kêu gào. Gale, Hakuro. Tôi giết hắn ngay đây, Gale. Gale rút ra dao phay của mình giơ lên cao chuẩn bị chặt xuống. Ngay giây phút sinh tử thì ma pháp sư của vương quốc Phan Múc kịp thời xuất hiện bảo vệ cho Sogo. Cậu là người duy nhất còn sống sót sao? Ta đã quá xem thường lũ quái vật này rồi, Rajen. Rajen dùng skill quét qua người Gale liền biết vì sao mà đám Sogo lại thua. Chúng ta tạm thời rút lui, Rajen. Đừng hòng chạy thoát, Gale. Khi Gale chuẩn bị lao tới thì Hakuro kịp cảnh báo và trước mặt Gale bạo liệt do Rajen gây nên. Giỏi lắm, thấy được bẫy của ta, Rajen. Giờ thì chúng ta tạm biệt đây, nếu còn sống thì chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường, Rajen. Rajen chuẩn bị thi phép để đưa bản thân cùng Sogo rời đi đột nhiên ở phía sau bắn tới chùm sang đỏ xuyên thủng ngực của Rajen. Là ai, Rajen? Rajen xoay đầu lại thấy được một người ăn mặc khải giáp đỏ toàn thân đưa tay xuống. Ryusama, X2. Ngươi là cao tầng của vương quốc Phan Múc nên cảm phiền ngươi chết đi. Ta cần linh hồn của ba tên dị giới. Vâng, X2. Bùng. Gobuta và Trigger nhân lúc chiến trường bị hấp dẫn đã phá hủy trụ pha lê. Bốn trụ pha lê đều bị phá hủy thì kết giới do Tây Thánh giáo thiết lập bị hủy bỏ. Suna với Muran nhận ra kết giới bị phá hủy lập tức động thủ thiết lập kết giới mới. Sao A, Ryusama, toàn bộ bốn trụ pha lê quanh thành phố đã bị phá hủy. Ryu, được. Ryu, Đại hiền giả triển khai đi. Đại hiền giả đã thiết lập xong vùng kháng phép, quân đội địch không thể dùng ma pháp được nữa. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Toàn bộ quân đội vương quốc Phan Ngút trú đóng tại đây hóa thành tro bụi dưới đòn tấn công của Ryu. Đại hiền giả không ngừng báo cáo cho Ryu về số lượng thương vong của quân đội vương quốc Phan Ngút. Toàn bộ doanh trại chỉ sống sót mỗi đức vua vương quốc Phan Ngút và giáo mục Trê Him mà thôi. Ryu từ trên cao đáp xuống, mặt lạnh nhìn hai kẻ cầm đầu cuộc chiến này. Chọc giận vương quốc Monster là một sai lầm. Làm sao để có thể sống sót đây? Đức vua nghĩ trong lòng. Chúng ta có thể, đức vua. Hôm nay, những kẻ cả gan đạp vào lãnh thổ vương quốc Tempest đều phải chết. Ryu vung tay lên trực tiếp cắt đầu đức vua vương quốc Phan Ngút và giáo mục Trê Him. Đại hiền giả đã thành công nhận được Unkit Skill, tàn bạo. Unkit Skill, tàn bạo, giúp người sở hữu có quyền kiểm soát kẻ đang van xin sự sống hay tìm kiếm giúp đỡ. Nếu kẻ mất ý chí chiến đấu trong phạm vi skill cũng có nghĩa hắn sẽ chết. Đại hiền giả đã đủ điều kiện để tiến hóa thành chân ma vương. Lễ hội thu hoạch sẽ bắt đầu. Kích hoạt thuật triệu hồi ác quỷ. Hiến tế của ta là toàn bộ xác chết ở đây. Ta có thức ăn cho ngươi đấy. Hãy xuất hiện đi ác quỷ. Hãy phục vụ cho ta. Từ ma pháp trận xuất hiện ba bóng hình mà dẫn đầu chính là về sau ma thần vương, Diablo cùng hai thuộc hạ dưới trướng. Có kẻ đang giả vờ chết và nấp ở kia. Bắt sống hắn cho ta. Sự hiện diện quen thuộc này. Sự khởi sinh của chân ma vương mới. Ác quỷ cấp cao. Thật quá tuyệt mỹ, ác quỷ cấp cao. Hiến tế quá nhiều cho nhiệm vụ đầu tiên, ác quỷ cấp cao. Tôi thật sự vinh hạnh, có thể tôi sẽ cố gắng hơn mức cần thiết, ác quỷ cấp cao. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, ác quỷ cấp cao. Ác quỷ cấp cao trên thân có nguồn aura nổi lên và có xiềng xích nào đó trói buộc bị chặt đứt. Từ giờ tôi có thể phụng sự cho ngài chứ, ác quỷ cấp cao. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lúc này, toàn bộ thế giới vang vọng lên giọng nói của thế giới. Voi of the World, báo cáo, quá trình lễ hội thu hoạch để tiến hóa của Miyako Ryu thành chân ma vương sẽ bắt đầu. Voi of the World, khi hoàn thành sẽ nhận được món quà thì những cá thể có liên kết với kẻ tiến hóa. Tất cả hãy nghe đây, bây giờ là lúc mà chúng ta cống hiến sức mạnh của bản thân, Benny Mu. Ranga đưa Ryu tới trung tâm quảng trường nơi mà mọi người đang tụ tập lại với nhau. Void of the World, lễ hội thu hoạch đã bắt đầu, cấu trúc cơ thể của cá nhân xác định sẽ được thiết lập lại và tiến hóa thành giống loài mới. Void of the World, siêu tiến hóa từ Human thành Demon Human. Void of the World, phát hiện có nhân tố lạ can thiệp vào, đang đồng bộ quá. Void of the World, đồng bộ hoàn thành, Demon Human chuyển sang Demon Dragon Human, toàn bộ thể chất đã được cải thiện. Ryu trong quá trình tiến hóa nhận thêm nhiều skill mới. Void of the World, Intrinsic Skill, Infinite Regenerati, Void of the World, Intrinsic Skill, Universal Dick, Void of the World, Intrinsic Skill, Demon Lotion Haki, Void of the World, Intrinsic Skill, Enhanced Relication, Void of the World, Intrinsic Skill, Universal Threat. Ryu đang hôn mê nên hoàn toàn đều tự động cả. Unkit Skill, Great Sai tiến hóa thành Ultima Skill. Raphael khi hy sinh Unkit Skill, thoái hóa khi nhiều lần tiến hóa thất bại. Unkit Skill, Plutoni tiến hóa thành Ultima Skill, Belet khi hy sinh Unkit Skill, Messin, tính danh, Miyako Ryu. Thực lực, chân ma vương. Kỹ năng. Intrinsic Skill. Infinite Regenerati. Universal Dead. Demon Lotion Haki. Enhanced Relication. Universal Threat, Unkit Skill, Limit Break, Ultima Skill, Ruler of the Elementa, Sword Gritatin, Raphael, Belet. Ác quỷ cấp cao mà Ryu gọi lên cùng thuộc hạ đã tới nơi mà Sogo đang giả chết. Sogo vì lừa Hakuro với Gale nên đã giả chết để mà Ryu đưa hắn tới doanh trại vương quốc Phan Ngút. Ở đây hắn chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng. Unkit Skill, Suvivo đã giúp mình sống sót, không ngờ hắn lại trực tiếp giết chết mà không hỏi thăm gì, Sogo. Ta sẽ bắt giữ ngươi, Cứ việc chống cự nếu muốn, nhưng ta sẽ hành hạ ngươi trước khi đưa cho ngài ấy dù được lệnh không giết, ác quỷ cấp cao. Ồ, ngươi tính đấu với ta sao, Sogo? Ngon thì nhào vô kiếm cơm, ác quỷ cấp cao. Sogo trực tiếp kích hoạt ung kiếp skill, Berserker rồi lao tới tấn công ác quỷ cấp cao. Ác quỷ cấp cao chơi đùa cùng Sogo một lúc thì nhận ra sự chênh lệch giữa đôi bên. Ngươi, ta nhớ rồi, Rajen từng đề cập qua, ngươi là ác quỷ thủy tổ, Sogo. Ngươi biết cũng kha khá đấy, ta cũng nên đưa ngươi về để báo cáo kết quả cho Master, ác quỷ thủy tổ. Void of the Earth, lễ hội thu hoạch của Miyako Ryu đã hoàn thành. Void of the Earth, giờ là quà tặng đến những người có liên kết với cá nhân đó. Void of the Earth vừa dứt lời, những cá thể được Ryu đặt tên đều cảm giác có sức mạnh tuôn trào và ngất xỉu. Ryu, Io, đại hiền giả hay nên gọi là Raphael nhỉ? Raphael, xin hãy gọi tôi là Raphael. Ryu, Raphael, cô thay ta hồi sinh nhóm Sion nhé, ta cần phải thích nghi với sức biến đổi của mình một chút. Raphael, đã rõ, nhân danh Raphael, Belet hấp thụ toàn bộ ma lực trong kết giới này, không để sót bất kỳ linh hồn nào, Raphael. Ultima Skill, Belet trực nuốt hết toàn bộ ma lực, sau đó là những linh hồn kẹt trong kết giới rơi xuống từng người tương ứng. Khi Raphael đi đến bên cạnh Sion thì ác quỷ thủy tổ cùng hai thuộc hạ trở về. Thần đã trở về, thưa chúa tể, ác quỷ thủy tổ. Vào lúc bình thường thì thần sẽ đợi đến khi ngài kết thúc nghi thức, nhưng xin thất lễ vì đã cắt ngang, ác quỷ thủy tổ. Từng này ma lực không đủ để hồi sinh những linh hồn đó, ác quỷ thủy tổ. Đúng vậy, lượng ma lực ở đây là chưa đủ, Raphael. Ta sẽ dùng sự sống của mình để bù vào, xin hãy khoan đã, chúa tể, ác quỷ thủy tổ. Không cần ngài phải dùng sự sống của mình để bù vào, thần có ý kiến khác, ác quỷ thủy tổ. Nói ra xem nào, hãy dùng họ đi ạ, họ rất sẵn sàng để phục vụ ngài, ác quỷ thủy tổ. Yêu cầu của ngươi được chấp thuận, Belet, Raphael. Raphael dùng Ultima Skill, Belet cắn nuốt hai ác quỷ mà ác quỷ thủy tổ mang theo và nhìn về phía ác quỷ thủy tổ. Thứ lỗi cho thần, ác quỷ thủy tổ. Đã đủ lượng ma lực yêu cầu, bắt đầu bí thuật hồi sinh. Muran và Grusip giật mình khi chứng kiến bí thuật hồi sinh mà ác quỷ thủy tổ, trong lòng quyết định bằng mọi giá phải trở thành thuộc hạ của Ryu. Những người đã chết dần mở mắt ra mà Ryu lắc lư cơ thể và được ác quỷ thủy tổ đỡ lấy. Ryu phải tốn chút thời gian để mà tỉnh dậy. Khi cậu tỉnh dậy thấy mọi người vui mừng thì cậu cực kỳ vui. Cậu đi tới Olivia trong dáng vẻ già nua mà thương tiếc không thôi. Ryu dùng Ultima Skill, Belet nhả linh hồn ba người Kirara, Kiyoya và Sogo lên. Chỗ này là Kirara. Không phải chúng ta đã chết rồi sao, Kiyoya? Chết tiệt, Sogo. Xác thật là các ngươi đã chết, ta chỉ gọi linh hồn các ngươi lên mà thôi. Ryu mỉm cười tà ác nhìn ba người Kirara, Kiyoya và Sogo, khiến cho cả ba cảm thấy ác hàn không thôi. Các ngươi là một trong số những kẻ bày ra thảm kịch lần này nên các ngươi sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng. Ngươi tính trừng phạt bọn ta bằng cách nào, dù sao chúng ta đã chết, Kirara. Ba Unkit Skill của các ngươi sẽ là nền móng để cho lão bà của ta tiến hóa thành hạt giống ma vương, và các ngươi sẽ là chất dinh dưỡng để nàng tiến hóa thành chân ma vương. Ngươi không thể làm điều đó với bọn ta, Sogo. Vì sao lại không? Ryu cũng mặc kệ ba người Kirara, Kiyoya và Sogo kêu gào mà tiến hành kế hoạch của mình. Unkit Skill, Biu-biu của Kirara, Unkit Skill, Sever của Kiyoya, Unkit Skill, Berserker và Unkit Skill, Suvivo của Sogo dung nhập vào trong cơ thể của Olivia, khiến cho nàng dần trở lại tuổi trẻ và hạt giống nảy mầm. Ryu, hệ thống dùng phần thưởng khiến một người thăng cấp thành chân ma vương cho Olivia. Hệ thống, xác nhận. Void of the Earth lại vang lên và Olivia trải qua quá trình lễ hội thu hoạch thành công tấn thăng thành chân ma vương. Phải rồi, Ryu-sama, để chắc chắn cho phép tôi kiểm tra ngài tiến hóa thành chân ma vương có giữ lý trí của mình không, Benimu. Hễ, thức ăn của Sion, Benimu. Benimu từng bước ép sát mà Sion cười tươi như mặt trời, khiến cho Ryu rơi vào tình thế khó. Ryu cười thầm trong lòng, một pha quay xe cực gắt khiến cho Benimu như sét đánh bên tai. Benimu lùi lại khi thấy Sion sắc mặt không đúng, mà những người xung quanh thức thời né tránh sang bên vì không muốn bị tai vạ. Đợi đã, Sion, Ryu-sama vừa mới thức tỉnh nên có hơi nhầm lẫn chút thôi, Benimu. Tôi biết rồi, Benimu, giờ tôi dưới quyển trực tiếp của Ryusama nên không cần phải gọi cung kính với anh, Sion. Cho phép tôi lấp đầy bụng của anh bằng thức ăn của tôi khi nó nổ tung, Sion. Sion cười hắc ám rời đi mà Benimu thông báo về sự tình diễn ra ở vương quốc Ararania. Ryu nhìn sang thấy Anbit, Supia cùng Phobio. Ryu mời ba người vào hội nghị liền được biết Milim đột nhiên khai chiến với vương quốc Ararania. Xem ra ngươi đã không nhịn được nữa nhỉ, Clayman. Tình hình ta hiểu rồi, cứ đưa thần dân vương quốc Ararania tới đi. Vương quốc Tempest luôn chào đón bọn họ. Trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ phải đối đầu với ba ma vương. Ngài có đối sách cho việc này rồi chứ, An biết. Hắc hắc, không cần lo lắng. Quân lực mà vương quốc Tempest bày ra trước mắt chưa phải là tất cả đâu. Ryu vẫn giấu không cho Vendora và Kim Đảng xuất hiện. Hai người bọn họ nếu toàn lực phát huy đủ sức đánh ngang cơ với chân ma vương. Cậu cùng Olivia tiến hóa thành chân ma vương không lâu nhưng vẫn có thể kiềm chân được hai chân ma vương. Ryu suy tư thì ác quỷ thủy tổ xuất hiện. Thần xin chúc mừng ngài đã thành công tiến hóa thành chân ma vương, ác quỷ thủy tổ. Tôi nghe nói cậu giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn nhé. Ngài không cần đâu à, ác quỷ thủy tổ. Tôi có một thỉnh cầu, đó là ngài có thể để tôi phụng sự ngài, ác quỷ thủy tổ. Hiếm gặp đấy. Cậu đường đường là ác quỷ thủy tổ mà muốn thần phục với ta, vậy là ngài biết thân phận của ta sao? Nói thật thì ở ma giới chán quá nên muốn lên trên nhân giới một chút, ác quỷ thủy tổ. Ta không có gì trả cho cậu đấy, thế được không? Chỉ cần phụng sự ngài là thần đã vui lắm rồi, ác quỷ thủy tổ. Được rồi, cảm tạ ngài, chủ nhân, ác quỷ thủy tổ. Đừng có gọi ta là chủ nhân, như những người khác gọi là Ryusama là được. Vậy thì từ giờ thần sẽ luôn ở bên ngài, Ryusama, ác quỷ thủy tổ. Ác quỷ thủy tổ giống như nhìn thấy ánh sáng chân lý của đảng vậy, Ryu ở một bên thấy cảnh này khóe miệng co giật không thôi. Cậu là ác quỷ không có tên đúng không? Thần chỉ là một ác quỷ vô danh mà thôi, ác quỷ thủy tổ. Ác quỷ vô danh mà thân phận là ác quỷ thủy tổ. Để trả lễ thì tôi sẽ đặt tên cho cậu. Đó là phần thưởng tuyệt vời nhất mà ngài có thể ban cho thần, ác quỷ thủy tổ. Ác quỷ thủy tổ trong thời gian 3 ngày mà Ryu hôn mê đã cùng với nhóm Benimu giết chết toàn bộ liên quân vương quốc Phan Mút và Tây Thánh Giáo. Ryu trong lúc hôn mê có nhờ Raphael tiến hành thu nhập toàn bộ 20,000 linh hồn để dự trữ cho về sau những người dưới trướng đạt đủ điều kiện tiến hóa thành chân ma vương. Cậu là ác quỷ nên phải chọn cái tên ác cùng ngầu để phù hợp với thân phận của cậu. Tên cậu là Diabo, hãy phụng sự tôi thật tốt dưới cái tên đó. Ryu cảm thấy một nửa ma lực của mình đã bị rút đi để cho Diabo tiến hóa. Diabo, đó là tên của thần, Diabo. Ma thần vương tương lai, Diabo khai sinh, trái tim của thần tràn đầy sự ngưỡng mộ với ngài, Ryusama, Diabo. Diabo, ta có nhiệm vụ cho cậu đây, xin ngài cứ việc phân phó, Diabo. Cậu là ác quỷ thủy tổ nên có thể trở về ma giới chiêu mộ vài ác quỷ mạnh mẽ phục vụ cho ta. Ryu biết về sau mình sẽ phải đối đầu với thiên sứ nên ác quỷ là cần phải có trong đội hình. Ác quỷ khắc chế thiên sứ khắc chế tinh linh khắc chế ác quỷ. Rapper, tuy đến chậm nhưng mà tôi đã phân tích Vendora từ lúc còn là đại hiền giả đã đạt được Ultima Skill, Vendora. Hơn nữa, dùng Unkit Skill. Vô hạn ngục tù làm nền tảng để củng cố mọi khả năng giúp ngài thành công có được Ultima Skill, Urin, tính danh, Miyako Ryu. Thực lực, chân ma Long Vương. Kỹ năng, Trinxic Skill, Infinite Regenerative, Universal Deed, Demon Lobster Haki, Enhanced Relication, Universal Threat, Unkit Skill, Limit Break. Infinite Prison, Ultima Skill, Ruler of the Elementa, Sword Gritatin, Raphael, Urin, Belet, Vendora. Ryu tới hang Vendora để thăm Vendora thấy ông ta đang nằm trên đất đọc manga. Io, Ryu lâu rồi không gặp, Vendora. Sự tình mà cậu đang đụng phải không cần phải lo lắng đâu. Ta ở đây thì Tây Thánh Giáo sẽ phải cẩn trọng nhiều hơn nên cứ quẩy theo ý cậu đi, Vendora. Qua một thời gian thì tớ muốn cậu cùng đi tới Đế quốc Thánh Luberio. Cậu muốn tấn công Tây Thánh Giáo, Vendora. Đúng vậy, không có đạo lý nào bị tấn công mà không công kích lại cả. Ryu mở tiệc chiêu đãi mọi người và liên hoan tới nửa đêm mới đứng lại. Hôm sau, Ryu tổ chức hội nghị để đối phó với ma vương Clayman, đồng thời giới thiệu Diablo cho mọi người. Đây là Diablo, cậu ấy là ác quỷ thủy tổ. Cậu ấy tuy là người mới nhưng rất mạnh nên tôi giao cho cậu ấy thư ký thứ hai. Mong mọi người đối tốt với cậu ấy. Mong mọi người sẽ hướng dẫn và khích lệ tôi, Diablo. Sion chỉ dạy cậu ấy giúp tôi nhé. Đã rõ à, Sion. Gabiru, kể từ nay thì cậu lo việc phát triển nông nghiệp cho vương quốc. Tuy chỉ là vị trí tạm thời nhưng cậu là người đứng đầu đấy. Gabiru được Ryu điểm danh liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Tốt, giờ chúng ta thảo luận về kế hoạch tương lai. Dung và Tam Quái Thú cũng lắng nghe vì việc này có liên quan đến mọi người. Tôi sẽ nghe mọi thứ cậu nói, Dung. Chuyện này có liên quan đến việc giải cứu Karin Sama không, anh biết? Có, tôi sẽ công bố với thế gian rằng tôi đã trở thành chân ma vương, tức là ngài muốn chiến đấu với chân ma vương khác, Hakuro. Chính xác, rõ hơn là ma vương Clayman kẻ đã gây ra mọi thứ, ngài muốn tự mình cướp lấy ngai ma vương, Benimu. Ryu đã đưa ra ý kiến của mình và những người khác tham gia đề bạt ý kiến của riêng mình, Trigger. Ông lo việc đàm phán với những quốc gia phái Tây, thằng nào láo nháo cứ việc tương vỡ mồm chúng. Tuân lệnh, tôi sẽ không để ngài thất vọng, Trigger. Benimu thu nhập kết quả mọi người sau lần tiến hóa này. Nếu muốn khiêu chiến với Clayman thì cần phải nắm rõ sức mạnh của bản thân. Vâng, Ryu-sama, Benimu. Tam quái thú của vương quốc Ararania hợp tác cùng Ryu để mà giải cứu Karin. Lúc này, cửa đột nhiên bị người mở ra và Fuzer đi vào, trong đồng thời có cả nhị công chúa Albert Fianna Marie theo cùng. Ryu Yono, Fuzer. Fuzer à, vương quốc Bluemouth đến đây với hiệp ước an ninh giữa Bluemouth và Tempest. Tuy không nhiều nhưng mà 50 lính vũ trang đầy đủ đã đến đây, Maria. Fuzer cùng công chúa không cần phải sốt ruột làm gì, mọi việc đã được giải quyết hết rồi. Giải quyết, Fuzer. Ý ngài là quân đội vương quốc Phan Múc cùng Tây Thánh Giáo đã được giải quyết, Maria. Fuzer và Maria chấn kinh nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều gật đầu. Suna, em dẫn quân lính đến nhà trọ và cho họ nghỉ ngơi đi. Họ đã cất công đến đây nên phải chiêu đãi chu đáo. Vâng, Suna. Raphael, có 30 kỵ sĩ đang tới. Họ được dẫn dắt Drago Gazel, vua vương quốc vũ trang Dragon. Lâu rồi không gặp, Ryu. Nghe nói cậu đã trở thành chân ma vương, Gazel. Vài chuyện đã xảy ra nên tôi buộc phải trở thành ma vương. Chúng tôi đang họp để bàn về kế hoạch tương lai. Đúng lúc lắm, ta cũng sẽ tham gia, Gazel. Gazel vừa nói xong liền cảm thấy có sự hiện diện không đúng, liền nhìn sang bên. Ryu cũng mắt nhìn sang, thấy một nhóm người xa lạ bước tới. Các ngươi là ai, Gazel? Ôi chà, đây không phải là vị vua thích sống chui rút dưới đất sao, Elalut? Thật là bất ngờ khi mà tên hèn như ngươi lại là hậu thuẫn cho ma vương, Elalut. Hậu duệ của El thích sống ở những nơi cao đến ngớ ngẩn. Các ngươi rời khỏi thành phố được bao quanh bởi thánh mục để xuống đây làm gì, Gazel? Khoan, cơ thể đó, Gazel. À, đây là homuncul, một cơ thể nhân tạo. Dù sao, chúng ta phải cẩn thận với chân ma vương mới, Elalut. Những kẻ này đến từ triều đại phù thủy Thalion. Ngươi chẳng thay đổi gì nhỉ, Elalut, Gazel. Ngươi cũng vậy, Elalut. Đây là ai, Elalut? Thủ lĩnh vương quốc Monster, Tempest, Miyako Ryu. Là cậu à, ta có nghe con gái mình nhắc đến nhiều về cậu đấy, Elalut. Ta là Kriwan Elalut, đại công tước triều đại phù thủy Thalion, Elalut. Ryu không nghĩ rằng một người nắm giữ địa vị cao ở triều đại phù thủy Thalion sẽ tới đây không có có mục đích. Lý do ông đến đây là gì? Ta cũng tham gia vào buổi họp đó của cậu, Elalut. Benimu, sắp xếp chỗ ở cho Gazel và Elalut giúp ta. Vâng, Benimu. Ryu đã tổ chức mỗi họp với sự có mặt của nhiều vương quốc khác nhau. Suna thay Ryu giới thiệu những người bên phía vương quốc Tempest xong bắt đầu giới thiệu những khách mời. Fuzer và Maria công chúa đại diện cho vương quốc Bluemouth. Gazel đại diện cho vương quốc Dragon. Elalut đại diện cho vương quốc phù thủy Thalion. Tam quái thú đại diện cho vương quốc Ararania. Dung đại diện cho vương quốc Phan Múc sắp tới. Suna, Vendora đâu rồi? Ngài ấy bảo là thay đồ xong sẽ tới, Vendora. Vendora mặc quần tây cùng vest trắng chậm rãi bước tới. Khi Vendora đi ngang qua Gazelle và Dung khiến hai người giật mình không thôi. Xin lỗi nhé, đã để mọi người chờ lâu, Vendora. Trông hợp với ngài lắm đấy, Suna. Triu, gã này là thuộc hạ của cậu à, Gazelle. Không, cậu ấy là Bạo Phong Long, Vendora đấy. Triu mỉm cười giới thiệu Vendora cho mọi người. Trừ những người đã biết nội tình thì những người tới từng những vương quốc khác đều chấn kinh. Trong trí nhớ của bọn họ Bạo Phong Long, Vendora xuất hiện trong dạng một con rồng mà không phải con người. Ta là Bạo Phong Long, Vendora Tempest, Vendora. Nè, Vendora, chúng tôi chuẩn bị bàn chuyện nghiêm túc nên cậu đừng phá đám mà chỉ ngồi yên và cố vấn cho tớ. Nếu thấy nhàn chán có thể đi vòng vòng. Đúng vậy chứ, bạn tâm giao, Vendora. Vendora đang trêu đùa với Ryu thì Gazelle mặt đen tiến lại gần Ryu. Chúng ta cần phải hảo hảo trò chuyện đấy, Ryu, Gazelle. Chúng ta cần lời giải thích về việc Bạo Phong Long, Vendora tái sinh. Ta được nữ hoàng vương quốc phù thủy Thalion giao trọng trách toàn quyền quyết định, Telalut. Lời nói của ta cũng quyết định lập trường của vương quốc phù thủy Thalion, Telalut. Ryu đã nói cho Gazelle với Elalut về việc Bạo Phong Long, Vendora tái sinh và lý do vì sao mà cậu trở thành một chân ma vương. Gazelle và Elalut nghe xong ngồi suy tư vì những chuyện mà Ryu kể quá mức phi thường. Ryu cáo từ hai người Gazelle với Elalut rời đi. Trước đó cậu không biết vì sao mà Murang lại gọi mình tới gian phòng của mình khi có thời gian rảnh. Cậu còn chuyện gì giấu bọn tôi nữa không, Gazelle? À, bé này đừng có coi thường nhé. Bé này có thực lực không thua gì Bạo Phong Long, Vendora đâu. Vì ta có thể tham gia vài cuộc hội đàm bí mật này nên quốc gia của ta có thông tin tốt nhất để quyết định lập trường của mình, Elalut. Gây sự với một vương quốc có cả chân ma vương và chân long là một hành động ngu xuẩn, Gazelle. Phát ngôn của hai người có thể xem như đứng về phía vương quốc Tempest. Cậu nên học cách thể hiện ý kiến mà không cần lời nói, Gazelle. Tôi biết là vậy nhưng im lặng đồng nghĩa với chấp nhận nhưng không nói ra khỏi miệng khó mà phục chúng. Nói cách khác, bọn ta sẽ không đặt đất nước của mình vào tình huống nguy hiểm vì đối địch với cậu mà không có lý do, Gazelle. Vì bọn ta không có bổn phận gì với Tây Thánh Giáo nên không cần phải nghe theo bọn họ, Elalut. Vấn đề là lực lượng chinh phạt của vương quốc Phan Mút và Tây Thánh Giáo mà Ryuyono tiêu diệt có quá nhiều người chết. Đồ sát hơn 2 vạn người để trở thành chân ma vương thì thật là quá sức tưởng tượng, Elalut. Việc đó cứ an tâm, Ryu đã khiến toàn bộ xác chết biến mất nên không có chứng cứ cũng không có kẻ sống sót để tường thuật lại. Nếu vậy, chúng ta cứ việc bẻ công sự thật miễn sao thuyết phục được người nghe, Gazelle. Gazelle bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho việc bẻ công sự thật việc Ryu đồ sát hơn 2 vạn mạng người và cậu trở thành chân ma vương. Ryu cùng Gazelle và Elalut trở về nơi họp chính tiến hành cuộc họp. Cái gì, cậu đã đấu với Sakaguchi Hinata mà suýt chút nữa giết chết cô ấy, phu dơ. Là đối thủ đáng gờm đấy nhưng trình độ chỉ có vậy thôi. Nếu không phải chân ma vương, Valentin, Luminous xuất hiện cứu đi thì cô ta đã chết rồi. Sakaguchi Hinata hành động khác với thông tin mà chúng tôi đang nắm, phu dơ. Ý ông là sao? Hinata luôn giang tay với bất kỳ ai nhờ cậy đến mình. Cô ấy không chấp nhất với những người không nghe lời khuyên của mình, phu dơ. Cô ấy là một người lý trí và công bằng, phu dơ. Diabo đòi xuất chinh đi đập nát Tây Thánh Giáo nhưng bị Ryu cản lại. Tuy biết Diabo rất mạnh nhưng không phải là hiện tại để đánh nhau với Tây Thánh Giáo. Sion nhảy ra cũng muốn đi và thế là Diabo với Sion tranh cãi với nhau. Hai người tính đánh một trận phân cao thấp có điều bị Ryu gõ một cú vào đầu mà Vendora cũng hăng máu muốn đi cùng cũng bị Ryu gõ đầu. Dựa theo thông tin có được từ Fuzer cũng như hành động của Tây Thánh Giáo thì tôi quyết định nếu bọn họ vẫn có động thái chiến tranh vũ tranh thì đến lúc đó đừng tránh vương quốc Tempest không nương tay. Quân đội do Tây Thánh Giáo cử đến đây bị tiêu diệt coi như là một bài học cho họ nhưng bút tướng này sẽ ghi lại. Chúng ta vào vấn đề chính thôi. Chân ma vương, Ramirez từ nơi ở của mình bay tới đình viện nơi đang tổ chức cuộc họp. Đã đến thời điểm để quyết định vận mệnh tương lai của vương quốc Tempest. Bành! Ramirez. Ramirez không cẩn thận đâm đầu vào kính khiến cho mọi người ngẩng đầu lên. Ramirez, cô làm gì ở đây? Tôi đã nghe hết rồi. Vương quốc Tempest sắp sụp đổ rồi, Ramirez. Ramirez đang tính nói chuyện thì Diabo đưa tay nắm lấy đôi cánh của Ramirez kéo sang bên. Ramirez vùng vẫy nhưng không tránh thoát được. Này, làm cái gì vậy hả, Ramirez? Ryusama, ngài có muốn tôi xử lý con bọ nhỏ vớ vẩn này không, Diabo? Ta đã làm gì ngươi chứ, Ramirez? Ano Ryuyono, yêu tinh đó là Fuzer. À, cô ấy là bạn của tôi, tên là Ramirez, nhìn cô ấy vậy thôi chứ thật là chân ma vương. Ở đây, ai nấy đều không tin Ramirez là chân ma vương, chỉ vì bọn họ không cảm thấy áp lực từ Ramirez cùng với một yêu tinh sao có thể làm chân ma vương được. Phản ứng của ngươi là sao, Ramirez? Chỉ là việc bạo phong long, Vendora trở lại đã khiến tôi không bất ngờ nữa khi có chân ma vương làm bạn với Ryuyono, Fuzer. Hở, Vendora trở lại, nói cho ngươi biết thời kỳ toàn thịnh của ta thì chỉ cờ n một đấm của ta là khiến hắn lùi 8 thước rồi, Ramirez. Diabo cầm Ramirez xoay sang nhìn Ryu mà cậu đưa tay để Diabo đặt cô nàng lên tay mình. Ryu tới vị trí của Vendora. Hử, có chuyện gì vậy, Vendora? Cậu trông chừng cô ấy giúp tớ được không? Ryu thả Ramirez ở trên người Vendora sau đó rời đi. Ramirez cười đắc trí nãy giờ thấy khuôn mặt Vendora trước mặt ngớ ra. Vendora vô hình tỏa ra aura của mình làm cho Ramirez ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là cách mà ta sẽ công bố với mọi người. Tôi đã trở thành ma vương nhưng không nói cách thức tỉnh. Tên vua vương quốc Phan Múc Tham Lam đã cử quân tấn công Tempest khơi mào chiến tranh và thua cuộc. Thay vì tuyên bố bọn họ bị quét sạch bởi ma vương, các vương quốc dễ tin lời này hơn khi chúng là nước thua trận. Số lượng thương vong khổng lồ của vương quốc Phan Múc đã đánh thức bạo phong long, Vendora từ trong phong ấn. Dung và tôi đã hợp tác với nhau để thuyết phục Vendora trong khi hy sinh vài người. Ryu biên ra câu chuyện này nếu suy xét cũng hợp lý cả thôi. Không ai biết Unkid Skill, ngục tù vô hạn cách giải trừ clo tương lai mà khắp nơi trên thế giới đều biết phong ấn của Vendora trong 300 năm đã yếu bớt và có nguy cơ sụp đổ. Vương quốc Phan Múc cử quân tới giao chiến với vương quốc Tempest vì chết quá nhiều đã vô tình thúc đẩy nhanh quá trình thoát phong ấn của bạo phong long, Vendora. Nếu có ai nghi ngờ một lượng số quân đội 20,000 chết sạch cứ đưa lý do bạo phong long, Vendora thoát phong ấn đã nổi điên tàn sát hết quân đội 20,000. Cách làm này không chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vương quốc Phan Múc và Tây Thánh Giáo, hơn nữa còn gây thiện cảm cho những vương quốc khác. Suy nghĩ kỹ đi, con người sợ hãi trước những thứ mà mình không biết và không bao giờ chấp nhận, Gazelle. Nếu kẻ quét sạch 20,000 người muốn kết bạn thì khó mà tin tưởng được, Gazelle. Có điều nếu chúng ta nói giao bạo phong long, Vendora làm thì họ sẽ hiểu thôi, Gazelle. Có một lợi thế mà chúng ta có được là những chân ma vương đang dè chừng tôi sẽ nhầm lẫn và xem Vendora là mối đe dọa hơn. Khi biết chúng tôi có thể thương lượng với Vendora thì những vương quốc sẽ không ngốc mà đùa với chúng tôi. Ai có vấn đề cứ việc lên tiếng, nhất là ông, Vendora vì tôi sẽ đổ lên đầu ông đấy. Không có gì phải xoắn cả. Ta đã quyết định cùng cậu phát triển vương quốc Tempest nên cứ việc dùng danh tiếng của bạo phong long đi, Vendora. Ryu cũng tuyên bố hỗ trợ Dung trở thành tân vương ở vương quốc Phan Múc. Trước khi đưa ra quyết định thì tôi muốn hỏi cậu một điều, Ela Lúc. Thôi nào bố, đừng cố tỏ vẻ và trả lời cậu ấy mau đi, Eren. Ryu mỉm cười sau đó sắc mặt biến thành nghiêm túc. Demon Lord Haki cùng Haosu Haki đồng thời tản ra khiến cho những người ở đây rùng mình. Tôi đang nghe đây, Ela Lúc, thật là kinh khủng, Ela Lúc. Ma vương Ryu, tôi hỏi cậu điều này. Cậu muốn làm gì với sức mạnh ma vương của mình, Ela Lúc? Tưởng gì hóa ra đơn giản như vậy, tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn cai trị vương quốc của mình mà thôi. Trừ khi có kẻ muốn chiến tranh với đất nước của tôi thì tôi mới lộ ra nanh vuốt của mình. Ela Lúc nghe xong những lời đó liền cười phá lên. Với tư cách sứ giả của vương quốc phù thủy Thai Lôn, tôi thỉnh cầu thiết lập ngoại giao với vương quốc Tempest, Ela Lúc. Tôi rất mong xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với vương quốc phù thủy Thai Lôn. Ryu cũng tuyên bố việc mình sẽ khai chiến với ma vương Clayman. Ramirez, cô tới đây có chuyện gì thông báo cho ta sao? Vấn đề là tôi không muốn vương quốc Tempest sụp đổ nên mới tới đây, Ramirez. Theo đề xuất của ma vương Clayman thì Wanpuri đã sắp bắt đầu rồi, Ramirez. Wanpuri là gì? Là bữa tiệc ma vương, sự kiện đặc biệt mà mọi ma vương sẽ tham dự, Ramirez. Nó được viết trong văn tự cổ rằng khi những ma vương tề tựu, trận đại chiến sẽ diễn ra, Ela Lúc. Wanpuri đã được tổ chức nhiều lần, Nó tổ chức để uống trà đàm luận những chuyện khẩn cấp và chủ đề thú vị thôi, Ramirez. Thế có liên quan gì đến vương quốc Tempest sụp đổ? Vấn đề không phải là Wankuri mà chủ đề được bàn luận. Wankuri phải được ba ma vương chấp thuận mới được tổ chức. Người đã đồng thuận với Clement tổ chức Wankuri là Frey với Milim, Ramirez. Milim lại dở tính trẻ con của mình nữa rồi. Chủ đề chính là sự xuất hiện của sức mạnh mới tại Đại Lâm Yura, nơi có người tự xưng là ma vương, Ramirez. Cậu thật sự đã xưng là ma vương, Ramirez. Tôi không có hối hận và không quay đầu. Với tính cậu không quá bất ngờ mà cậu hẳn gặp nhiều phiền phức mới đi trên con đường trở thành ma vương, Ramirez. Đúng vậy, tất cả đều bái Clement ban tặng cả đấy. Lần này, Wankuri sẽ là mồ chôn của hắn. Cậu tự tin đến vậy sao, Ramirez? Theo suy đoán của tớ thì Clement chưa có thức tỉnh để trở thành chân ma vương. Hắn vẫn chỉ là hạt giống ma vương nên mới cần gây nên chiến tranh để thu nhập linh hồn. Hắn muốn tổ chức Wankuri là để trừng phạt cậu. Lý do để tổ chức Wankuri là vì Carrion đã phản bội vì đã phà bỏ hiệp ước không xâm phạm đến Đại Lâm Yura và thông báo cho cậu biết về Majin Muran, Ramirez. Haha, nói về việc can thiệp vào Đại Lâm Yura thì chính Clement là người can thiệp vào đầu tiên. Cử những Majin xâm nhập vào Đại Lâm Yura đi khắp nơi để gieo hạt giống, không biết ai mới là người phá bỏ hiệp ước đầu tiên. Hắn đã muốn chơi thì tớ chiều hắn, Wankuri sẽ là mồ chôn của hắn. Ramirez, cảm ơn vì thông tin nhé. Với lại Clement đã cử người của mình tới đây rồi, Ramirez. Ồ, như vậy phải cho hắn món quà bất ngờ mới được. Ryu đưa tay vỗ kim đảng vẫn ở trên đầu mình ngủ lấy để nó tỉnh giấc. Chuyện gì, kim đảng? Sắp có bữa ăn cho cậu rồi. Là lũ ma chinh sao? Cứ việc yên tâm tới Wankuri dự tiệc đi. Nơi này có ta bảo vệ là được, kim đảng. Wankuri là khi nào? Cô biết ngày chính xác không? 3 ngày nữa, đêm trăng rằm, Ramirez. Ramirez xin phép Ryu được lập một lối vào mê cung tại vương quốc Tempest. Ryu cũng đồng ý. Ban đêm, Ryu trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cậu đang trầm tư có nên gọi thêm người tớ y không, vì nếu gọi nữ nhân mình trong không gian hệ thống ra sẽ bại lộ thực lực. Dù sao về sau phải đối phó với Yuki và đám thiên sứ nên giữ chiến lực là điều hiển nhiên. Ryu-sama, ngài đã ngủ chưa, Muran? Muran à, có chuyện gì không? Muran khuôn mặt nổi lên hồng vân nhìn Ryu ở gần trước mắt mình. Nàng lấy hết dũng khí của mình nhào tới đặt đôi môi của mình lên môi của Ryu. Em yêu anh, Muran. Ryu khá bất ngờ khi Muran chủ động. Cậu đưa tay vò lấy cặp ngực của Muran. Anh làm vậy, em ngại lắm. Muran. Đã chủ động đưa tới phải cam chịu chứ. Bàn tay của anh, sướng quá. Anh thật biết cách, để em. Thoải mãn, Muran. Hắc hắc, trò hay vẫn còn ở phía sau. Ryu đưa tay khiến cho quần của cậu tuột xuống mà côn thịt đã thức tỉnh từ lâu xuất hiện. Cậu đưa côn thịt của mình vào giữa hai chân Muran gần sát mép âm đạo không ngừng cử động eo khiến cho âm đạo bị côn thịt ma sát. Đừng mà, anh làm như vậy. Em sẽ không nhịn được. Em không chịu nổi nữa. Em ra, Muran. Muran bị Ryu kích thích cả trên lẫn dưới liền không kìm được mà bắn dâm thủy ra ngoài. Muran tựa người vào lòng Ryu mà miệng không ngừng thổi ra nhiệt khí. Mới vậy đã chịu không được sao? Muran, em chuyển về dạng Majin của mình đi. Ha ha, như vậy được chứ? Ha, em không muốn anh thấy em trong hình dạng. Ha, đó, Muran. Đã yêu nhau không cần phải quan tâm đến ngoại hình của đối phương. Muran mỉm cười vui vẻ trở về dạng gốc của mình mà nàng thâm tình nhìn Ryu. Nàng đưa tay vòng qua cổ của Ryu ôm hôn lấy cậu. Ryu, ha, em muốn, ha, anh có thể cho em, được không, Muran? Muran đỏ mặt giang hai chân mình ra để lộ âm đạo hồng hào. Bên trong có dâm thủy dính thành sợi tuyến. Ryu mỉm cười mà đưa côn thịt xâm nhập vào trong âm đạo. Đau quá, Muran. Muran nhìn bên dưới của mình cùng với Ryu đang giao hợp với nhau liền chờ mong. Anh nhấp đây, ha ha, anh cứ nhấp đi. Ha ha, em chịu đựng được, Muran. Bạch bạch bạch. Ryu nhấp eo của mình, da thịt cả hai va chạm nhau mà côn thịt ở bên trong không ngừng di chuyển. Muran nằm sấp trên giường vểnh cao mông lên mà Ryu ở phía sau hai tay bắt lấy bờ mông của nàng liên tục nhấp eo. Sướng quá, cảm giác, thật tuyệt, em cảm nhận được, côn thịt của anh, đang di chuyển bên trong, Muran. Muran thân hình đẩy lên tới trước mà Ryu nhấp eo rất nhanh, bàn tay của Ryu vẫn vò lấy ngực mà miệng ngậm vành tai của Muran. Có cả, a, trò này nữa, a, a, anh thật biết chơi, a, a, Muran. Chúng ta đổi tư thế nào? Ryu lật người Muran lại đưa tay nhấc một chân lên gác lên vai mình mà cậu ở phía trước nhấp eo liên hồi. Tư thế, a, xấu hổ quá, a, anh mà làm thế, a, em chịu không được, Muran. Hắc hắc, chúng ta sẽ xong ngay thôi. Ryu nhấp điên cuồng sau đó bắn vào bên trong đại lượng tinh dịch. Muran cảm nhận được dòng chất lỏng nóng nóng trào vào trong mình liền mỉm cười thỏa mãn. Anh đúng là, ha, dũng mãnh, Muran. Kẻo kẹt. Đột nhiên, có người đẩy cửa đi vào trong. Ryu nhìn về phía thấy là Maria công chúa cùng người hầu của nàng. Maria công chúa tới gian phòng của ta khi đang làm chính sự có vấn đề gì sao? Cô thì ta nhớ không nhầm là Amen nhỉ? Anh có vẻ tận hưởng quá nhỉ, Maria. Công chúa, để giúp người, Amen. Amen tiến lên đưa tay ở trên người Maria thao tác vài lần. Quần áo trên người Maria rớt xuống để lộ thân hình hoàn mỹ không tì vết trước mặt Ryu. Amen cũng động thủ. Nàng đưa tay tới phần váy của mình tuột váy của mình xuống để lộ đôi chân ngọc cùng quần chip đáng yêu. Sau đó đưa tay cởi áo trên người làm cho cặp ngực e cúp nảy vài cái. Cho phép bọn em tham gia cùng với Ma Vương Đại Nhân, Maria. Hai nàng không ngại thì ta cần gì phải ngại ngùng chứ. Ryu đi tới một tay nắm Maria một tay nắm Amen dẫn tới giường. Cậu để cho hai nàng nằm trên giường mà tay không ngừng tái máy ở trên cơ thể các nàng. Ngón tay của cậu ở trên phần bụng trượt một đường khiến cho Maria và Amen rên lên. Không ngờ anh làm với Muran sang vẫn không có dấu hiệu xẹp xuống, Maria. Đây là cái đó của bàn ông sao, Amen. Maria và Amen phân biệt ở hai bên dùng ngực của mình ép côn thịt vào giữa. Các nàng đưa tay tự xoa nắng ngực của mình. Ryu chỉ việc ngồi đó hưởng thụ thôi. Sao nào, anh cảm thấy thế nào được hai vị mỹ nữ phục vụ, Maria? Thoải mái vô cùng. Các em tiếp tục đi. Maria và Amen dùng ngực mình ép côn thịt vào giữa dùng tay đẩy ngực của mình mà lưỡi liếm thân côn thịt. Kích thích như thế thì côn thịt liền phun ra tinh dịch bắn hết lên mặt Maria với Amen. Ham để ta đi trước dò đường, Amen. Amen xung phong nhận việc, nàng đứng lên cúi đầu nhìn côn thịt thẳng tiến chỉ thiên đỏ mặt sau đó dần ngồi xuống, hai tay nắm lấy thân côn thịt giữ nó có chút chần chừng. Amen chẳng phải ngươi luôn mong đợi điều này sao, để ta giúp ngươi một tay, Maria. Maria thấy Amen do dự liền cười mỉm đứng lên đưa tay đặt lên vai Amen dùng sức ấn xuống. Động tác của nàng làm cho cơ thể Amen rơi xuống và âm đạo nuốt trọn côn thịt vào bên trong. Đau, ham, ngài gì, vậy, Amen. Thấy Amen do dự nên trợ giúp một tay thôi, Maria. Kiếm đã vào vỏ, mời anh tiến hành, Maria. Em đúng là tinh quái, Maria. Ryu mỉm cười hai tay đưa tới trước vòng qua người Amen tóm lấy cặp ngực e cúp mà nhào nặng đồng thời eo bắt đầu di chuyển, bạch bạch bạch. A, ngực đừng có vò, a, bên dưới của anh, đang di chuyển, a, Amen. A, đừng có véo, anh đang, a, di chuyển nhanh hơn, Amen. Ryu một bên mân mê ngực của Amen một bên nhấp eo để cơ cơ hờ nàng. A, nhất định anh phải chăm, sóc, a, ham thật tốt, Amen. Amen nằm trên giường đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Ryu gần trong gang tấc mà bên dưới của nàng không ngừng bị trùng kích. Anh sắp phóng đây, khoan, em chưa sẵn sàng, a a a a, nó vào trong rồi, nhiều quá, Amen. Phọt. Amen chưa kịp nói hết lời thì côn thịt ở bên trong đã bắn ra rất nhiều tinh dịch vô bên trong. Amen trợn mắt le lưỡi. Amen có chút vô lực nhấc mông mình lên và côn thịt đi ra ngoài. Âm đạo của nàng không ngừng có tinh dịch chảy ra. Tới lượt em nhỉ, Maria. Maria nằm dài ở trên giường vũ mị nhìn lấy Ryu. Ryu cười tà lại đề thương lên trận. Phập. Ryu cắm côn thịt vào bên trong lỗ hậu của Maria mà ngón tay chọc hoáy ở bên trong âm đạo. Hai lỗ luôn, sao, sướng quá, anh ấy vẫn sung sướng khi đã cùng hai chúng ta làm chuyện đó sao, Amen. Đừng quên nam nhân của chúng ta là ma vương, mọi chỉ số lẫn thể chất đều cường hãn không thôi mà lâu lâu trên thân tản ra long uy thì anh ấy tiến hóa thành ma vương là dạng không tầm thường, Muran. Bạch bạch bạch. A, đúng rồi, a, mạnh nữa lên, a, em cần nhiều hơn thế, sướng, a, sướng quá, Maria. Nè, cô chắc là công chúa của cô không tính cách dâm đãng đấy chứ, Muran. Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy tính cách này của Hamsama, Amen. Maria được Ryukahakaha liền lộ ra bản chất thật của mình, nàng sâu trong nội tâm rất dâm đãng nhưng vì nàng che giấu quá tốt nên không ai biết, không ngờ công chúa một đất nước lại dâm đãng như thế, như vậy, càng làm cho ta thích thú hơn. Ryu càng nháp càng điên cuồng mà Maria phát ra âm thanh ngượng ngùng không thôi. A, anh làm mạnh quá. A, em thích lắm. A, để em tận hưởng nó đi. A, em không thể nào quên được cảm giác. A, cảm giác này, Maria. Em dâm đãng hơn anh nghĩ đấy. A, a, anh hãy bắn vào trong. A, cho em thứ em muốn đi, Maria. Được thôi, ta bắn. Ryu gầm lên giải phóng tinh dịch của mình. Tử cung của Maria nhanh chóng được lấp đầy bởi tinh dịch mà âm đạo chứa không hết bắn ra ngoài rất nhiều. Maria khuôn mặt ửng đỏ mà miệng thở dốc, nàng đưa tay vuốt lấy bụng của mình. Anh ra nhiều như vậy, ha, em sẽ có con với anh mất, Maria. Maria cảm thấy tay chân vô lực không thể động đậy, phải mất một lúc nàng mới động được. Sắp tới giờ rồi, ba người ở đây nghỉ ngơi đi, anh định đi đâu, Muran? Buổi tối, có cuộc họp nên phải có mặt. Em đi cùng anh, Muran. Không cần đâu, em là Majin cấp cao nên thể chất hơn hẳn hai người Maria với Amen nên ở lại chăm sóc đi. Nếu em muốn tham gia thì dùng cái này, anh sẽ liên kết với mọi người bằng nó. Ryu đưa cho Muran một sợi tơ, đó là cậu dùng tơ hình thành sợi dây liên kết. Ryu đi tới nơi họp thấy mọi người đều có mặt đầy đủ hết rồi. Sao A có ở đây không? Ngài cho gọi thần, Ryu-sama, sao A? Báo cáo cho tôi biết quân đội Clayman đang làm gì, đang dùng thần giao cách cảm. Vâng, quân số là 30,000, hiện chúng đang tập trung tại lãnh thổ của ma vương Milim, sao A? 30,000 à, từng đó thì chúng ta có thể lo liệu được, có vẻ quân đội không do Clayman dẫn dắt, kẻ có ma tố mạnh nhất trong đó là tên này, sao A? Mọi người thông qua thần giao cách cảm thấy được kẻ dẫn đầu, ngón giữa, Yamya, Muran. Những thuộc hạ của Clayman mạnh nhất được gọi là năm ngón, ngón giữa, Yamya, ngón trỏ, Adanman, ngón cái, Ninehead, ngón út, Pyren, tôi là ngón áp út, Muran. Adanman cùng Ninehead về sau chắc chắn sẽ về mình nên không cần phải đả thương họ. Yamya nhận được ma kiếm với năng lực băng từ Clayman, hắn được gọi là ma kiếm sĩ băng, Muran. Ma kiếm sĩ băng, Muran, em bình xét về thực lực đôi bên thế nào? Những người có mặt ở đây đều đang dùng thần giao cách cảm nên nhận ra Ryu đang hỏi Muran với giọng điệu nhu hòa. Những người biết nội tình hoặc là người từng trải đều cười tà trong lòng. Muran bình xét từng người khi đối đầu với ma kiếm sĩ băng, Yamya. Nàng đánh giá khá cao vài người trong Tempest khi giao thủ với Yamya. Nếu solo 1v1 thì Sion hay Diabo dễ dàng trấn áp hắn. Vì đã thề tự trung thành với Clayman nên tôi và hắn đối lập nhau. Hắn là Majin mạnh nhất trong năm ngón, Muran. Clayman là dạng người cẩn trọng nên khi biết tam thú sĩ ở đây sẽ không lỗ mãng tấn công. Với quân số 30,000 người là quá yếu dù có ma kiếm sĩ băng, giam giờ dẫn đội. Đúng là lạ thật, An biết. Phải chăng Clayman mục tiêu không phải ở đây mà ở nơi khác không, Benimu? Lời Benimu khiến cho mọi người sững sờ. Nếu Clayman không phải vương quốc Tempest là ở đâu khi huy động 30,000 quân? Khoan đã, nếu hắn không nhắm vào Tempest thì chỉ có thể là thú quốc Ararania nơi không có cường lực trấn giữ cũng là địa bàn của Carrion. Ngài nói là hắn nhắm đến thú quốc Ararania sao, Supia? Kinh đô đã bị phá hủy và chỉ có người tị nạn còn ở lại những ngôi làng quanh đó, Supia. Sao hắn lại làm như vậy, Phobio? Bọn mọi hẳn là không biết nhưng Clayman chỉ mới là hạt giống ma vương mà thôi. Hắn ma tố đã đạt đến ngưỡng chân ma vương nên chỉ cần thu nhập đủ linh hồn và tiến hành lễ hội thu hoạch. Clayman hẳn là biết tam thú sĩ và quân đội chính của Carrion đang tập trung ở đây, An biết. Đây là cơ hội hoàn hảo để chiếm thú quốc Ararania, Benimu. Quân đội của Clayman có thể đến thú quốc Ararania trong vòng 2 ngày, sao A? Chết tiệt! Chúng ta không thể nào quay về kịp được, Supia. Tam thú sĩ sắc mặt ngưng trọng không thôi, bây giờ có trở về thú quốc, Ararania cũng không kịp về muốn đưa đội quân chính về cũng tốn thời gian 4 ngày. Nè, anh biết tên Yama thì các cô có thể đối phó được không? Chỉ cần hai trong số tam thú sĩ có mặt ở đó có thể thay đổi chiến cuộc,

Leon nói ra những điều mà mình có được tình báo, nhưng ở đây ai cũng thông minh nên sẽ không tin vào tình báo được lan truyền. Hai người hẳn vẫn còn nhớ ngọn lửa chinh phục, Siyu nhỉ. Trước đây, ta từng gặp nàng và giao thủ. Thực lực của nàng tăng lên một cách chóng mặt, suýt chút nữa giết được ta, nhưng nàng lại không giết, Leon. Ta từ nàng biết được thông tin tuyệt mật đó là do con người tên là Miyako Ryu đã giải phong. Nghe đâu là trực tiếp nuốt Vendora với Unkit Skill Infinite Prison vào rồi phân tích sau đó giải phong cho Vendora, Leon. Tin tức đáng tin không, Huy? Hoàn toàn chính xác, vì lúc đó ta nhận ra nàng giống như đang chờ ai đó hồi âm, Leon. Cái tên Miyako Ryu đó có bộ dáng ra sao, Vê Giác? Leon phất tay và hình ảnh của Ryu hiện ra trước mặt Huy với Vê Giác, là cậu ta, Vê Giác. Cô biết hắn ta à? Huy. Còn nhớ trước đây ta từng đề cập tới một người trực tiếp dùng nắm đấm của mình làm vỡ không gian không? Là cậu ta đó, Vê Giác. Thú vị đấy, Huy. Leon đưa ra giả thuyết của mình về tình báo lan truyền gần đây về Vendora mà giả thuyết gần đúng với sự tình diễn ra. Vậy cậu nghi ngờ người đó là Miyako Ryu đúng không, Leon, Huy? Đúng vậy, Leon. Ra vậy, chúng ta phải tìm hiểu xem hắn là ai, Huy. Kế hoạch tàn bạo của Clayman, hành vi kỳ lạ của Milim, Ryu tiến hóa thành chân ma vương, Vendora trở lại, nếu tất cả có liên quan với nhau thì buổi Wanpuri lần này rất thú vị, Huy. Huy có thể đưa ta tham gia vào Wanpuri lần này dưới tư cách thuộc hạ của cậu không? Ta rất muốn nhìn thấy thằng em trai của mình, Vê Giác. Huy càng hứng thú khi Leon lộ ra việc Ryu là người giải quyết vấn đề cho những đứa trẻ được các quốc gia triệu hồi tới. Ramirez quyết định dẫn theo Beretta và Trini, nhưng vì sợ nơi tổ chức Quanpuria nằm ở không gian đặc biệt mà Trini không vào được nên Trini phải tiến hóa. Ryu dùng lõi hỗn mang từ Beretta để làm cầu pha lê chứa đựng sức mạnh cùng linh hồn của Trini, sau đó cậu bao phủ nó bởi sức mạnh ngang với thánh khí. Ryu đặt lõi hỗn mang vào trong hình nhân do tộc Riak tạo ra. Hình nhân được đặt lõi hỗn mang phát ra ánh sáng xanh lục và dần biến trở thành da dẻ con người cùng quần áo mà Trini đã mặc. Trini dần mở mắt ra và điều khiển thân hình trôi nổi lên. Cảm ơn anh, em đã tiến hóa Riak Dom Riak. Giờ thì em có thể đi theo Ramirez Sama tới tham dự Wanpuri mà không cần lo lắng gì, Trini. Tức là giờ Trini có thể di chuyển tự do không cần phải chịu sự trói buộc bởi Đại Lâm Yura, Ramirez. Tri cũng muốn tiến hóa thành Riak Dom Riak nên nhờ Ryu giúp mình, nàng cũng thành công tiến hóa. Đại tiệc ma vương Wanpuri sẽ diễn ra vào chiều nay. Ryu sẽ giải quyết dứt điểm với Clayman vào chiều nay. Ryu nhận được báo cáo từ Benny Mu, đội quân do Yamzer dẫn đầu vì không tìm được bất kỳ người nào ở thú quốc Ararania nên chuyển sang vương quốc Tempest. Giữa đường gặp phải đội quân của thú quốc Ararania chặn đánh rồi giả vờ thua cuộc, dụ quân Yamzer vào bẫy của Gale mà địa điểm chính là Đại Lâm Yura lối vào. Thú quốc Ararania quân đội Lycanthrope giả vờ là dân tị nạn chạy về phía vương quốc Tempest để tăng thêm niềm tin cho Yamzer rằng thú quốc Ararania dân tị nâng hướng về phía vương quốc Tempest. Như vậy, những người trấn thủ ở vương quốc Tempest có thể kịp thời chạy tới chi viện và di chuyển những thương binh về để trị thương. Kim đảng cũng có thể gia nhập chiến đấu. Lý do mà liên quân chọn lối vào Đại Lâm Yura là vì bọn họ có lợi thế về địa hình, vì nơi đó là quê hương của Gale, tàn tích của vương quốc Ốc Obis, có dân bản địa là những hai ốc dễ dàng chơi chết đội quân của Yamzer. Ryu thấy Benny Mu khá tự tin nên căn dặn không được chủ quan, liền được thông báo khi mình tiến hóa thành chân ma Long Vương thì những người được cậu đặt tên có liên kết với cậu đều nhận được món quà. Benny Mu nhận được Unkit Skill, Bomb Leader. Unkit Skill, Bomb Leader, cho phép người sở hữu đọc được mọi hành động kẻ địch như thể dòng chảy của con sông. Benny Mu được sinh ra là để lãnh đạo nên Unkit Skill, Bomb Leader cực kỳ phù hợp với cậu ta. Benny Mu lập nên cả kế hoạch sang bằng lâu đài của Clayman trong sương mù. Ryu cũng chấp thuận cho Benny Mu hành động. Bọn họ nghi ngờ Carrion không có bị giết mà bị giam giữ ở bên trong lâu đài. Sao A trưng cầu ý kiến của Ryu về việc nếu tìm thấy Carrion ở bên trong thì Ryu để Sao A đem tình hình nói cho Carrion biết. Carrion khi biết Clayman tổ chức đại tiệc ma vương Wanpuri sẽ tức tốc chạy tới. Trên chiến trường, Benny Mu cùng tam thú sĩ đứng trên cao quan sát đội quân của Yamzer đang di chuyển. Đúng như kế hoạch, quân đội của Clayman do Yamzer dẫn đầu đã bị dụ vào bẫy của Gale, Benny Mu. Thế thì thua còn khó hơn thắng, Benny Mu. Trận đấu có thể xem như đã kết thúc rồi, An biết. Tên ma kiếm sĩ băng, giam giờ có thể giao cho ta được không? Lâu không động thủ động cước khiến cho xương cốt ta ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, Aelen. Được thôi, Aelen Sama, Benimu. Những kẻ rơi vào bẫy sẽ giao cho Ly Can Thốc xử lý. Ryu Sama sẽ bắt chúng làm tù binh mà thú quốc. Eurarania cần xây dựng lại nên mọi người cần nhân lực, Benimu. Benimu ước chừng thì đã tới lúc nên để cho Gel tiến hành. Gel, làm đi, Benimu. Rõ, Gel. Bắt đầu chiến dịch, Gel. 5.000 hai ốc theo hiệu lệnh của Gel nhao nhao xuất hiện hai bên hẻm núi khiến cho đội quân của Giam Dơ giật mình. Toàn bộ 5.000 hai ốc đồng loạt giơ chân mình lên đồng loạt phát động ác qua cờ kiết. Quy lực phải nói là kinh khủng cực kỳ. Nó chẳng khác nào là động đất cấp độ 12 cả. Mặt đất xuất hiện những vết nứt hình thành những hố to nuốt chửng những kẻ xấu số vào trong. Chỉ có những kẻ có phi hành năng lực là bay lại lên được nhưng đều nằm trong tính toán của Benimu. Đội Hiryu do Gabiru chỉ huy công kích những kẻ phi hành trên không trung. Không để kẻ nào chạy thoát, Gabiru. Vortex Rax, Gabiru. Gabiru chỉ mới đòn Vortex Rax đã giết chết vô số kẻ địch trên đường đi. Những kẻ từ trong hố trèo lên chờ đợi bọn chúng là những hai ốc đứng ở trên dùng kiếm chém chết hoặc đẩy ngã xuống hố lại. Bên dưới cũng có hai ốc tiến hành chém giết. Nhóm Suka và đội Green Number cũng tham chiến tiêu diệt. Không ngờ lại trận chiến một chiền, An biết. Tam thú sĩ, ta ra lệnh cho các ngươi tự do hành động, tiến lên và tiêu diệt thủ lĩnh kẻ địch, Benimu. Vậy thì tôi cũng đi, việc còn lại xin nhờ ngài, Benimu Sama, An biết. Supia và đội Hiryu hướng thẳng về phía thủ lĩnh kẻ địch mà đi. Phobio trực tiếp tìm Tia và Phúc Mang hai kẻ đã lừa mình trước đây báo hại hắn một đấm của Carrion vào mồm. Xin chào, lần trước các ngươi chăm sóc ta hơi bị kỹ đấy. Pedro Rotti và Andri Piero Phúc Mang, Phobio. Ôi chà, đây không phải là Phobio Sama sao, Phúc Mang. Kẻ đã thất bại trong việc trở thành ma vương, Phobio Sama, Tia. Tia và Phúc Mang vẫn có tâm trạng đùa giỡn khi đối thủ là Phobio. Phobio gân xanh trên trán nổi lên và bất ngờ xuất hiện trước mặt Tia với Phúc Mang khiến cho cả hai bất ngờ vô cùng. Phobio vung trảo của mình ra nhưng Tia với Phúc Mang bật nhảy lên cao né tránh. Gel đột nhiên xuất hiện phía sau bổ dao phay của mình về phía Phúc Mang. Phúc Mang tuy có hơi giật mình vẫn dùng hai tay đỡ được. Lâu rồi không gặp, Phúc Mang, Gel. Nhớ không nhầm là Ốc Genero nhỉ, Phúc Mang. Phúc Mang tung một quyền về phía Gel nhưng bị tấm khiên trên tay Gel đỡ được. Gel mượn dư chấn lùi tới bên cạnh Phobio. Benimu Sama lệnh cho tôi tới đây hỗ trợ, Gel. Cảm ơn nhé, tôi rất cảm kích, Phobio. Giam giờ đang ngồi trong lều trại suy nghĩ đối sách thì có thuộc hạ chạy vào báo cáo Supia. Phúc Bạch Hổ được nhìn thấy ở phía sau quân ta. Phobio, nhanh hắc báo ở khu rừng phía đông. Giam giờ đang trầm tư vì đưa ngón trỏ Adan mang tới đây là không kịp. Tổ chức phản công cũng không kịp. Lightning Spear, Aelen. Giọng Aelen đột nhiên vang lên khiến cho Giam Giờ giật mình. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi lều trại mà lều trại bị một thanh trường thương bằng điện cắm thẳng vào rồi phát nổ. Kẻ nào, Giam Giờ? Ma kiếm sĩ băng, Giam Giờ đúng không? Hy vọng ngươi có thể để ta tận hứng một chút, Aelen. Giam Giờ ngưng trọng nhìn Aelen ở phía trước mặt mình. Hắn cảm giác được cường đại áp lực từ Aelen. Có vẻ ta đến có hơi trễ nhỉ, An biết. An biết, Giam Giờ. Giam Giờ bây giờ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Đối phó với nữ tử trước mắt đã khiến hắn gian nan nhưng vẫn nắm chắc việc chạy trốn. Có điều thêm An biết một trong tam thú sĩ tỷ số sống sót là bằng không. Giam Giờ cắn răng thi triển dịch chuyển những vòng phép vừa xuất hiện liền tan vỡ. Cái gì, Giam Giờ? Vô dụng thôi, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ trong kết giới. Vùng cấm phép bất kỳ ma pháp từ quân đội bạn thi triển đều bị cấm, An biết. Nhờ Tây Thánh Giáo mà Vương quốc Tempest đã biết cách đối phó với ma pháp, An biết. Các ngươi dám so kèo solo 1 vs 1 với ta không, Giam Giờ? Trên chiến trường sẽ không có chuyện đó đâu nhưng mình ta đủ rồi, Aelen. Lightning Spear, Aelen. Aelen hướng mũi thương về phía Giam Giờ sau đó thân hình lướt đi cấp tốc, nhanh quá, không thể né tránh, Giam Giờ. Giam Giờ cười tà khi Aelen tiếp cận mình, hắn đưa băng kiếm của mình về phía trước đồng thời những thuộc hạ của mình từ trong tối nhảy ra, trò trẻ con, Celestial Bone Black, Aelen. Aelen phi người lên cao hội tụ sấm sét vào trường thương ném xuống vị trí của Yamzer và những lôi điện giáng xuống người khác khiến cho hắn giật điện cùng tê liệt hai loại debuff. Chết, Yamzer. Tạm biệt nhé, ngươi cũng là khiến ta rất vui vẻ đấy. Heavenly Yugemen, Aelen. Aelen lướt tới gần Yamzer sau đó ôm hai tay lại rồi vung ra ngoài. Nàng giải phóng năng lượng sấm sét ra xung quanh nuốt chửng Yamzer vào trong. Yamzer trúng debuff, giật điện và debuff. Tê liệt không thể hành động nên hôi phi yêu diệt biến mất trên thế gian. Gabiru và Supia đang tay đôi với Mitre một tín đồ rồng thuộc hạ dưới trướng Milim. Mitre một cân hai vẫn đánh cho Gabiru với Supia nhữ tử. Benimu chậm rãi bước tới khiến cho Mitre đầy hứng thú nhìn lấy. Nghe nói, ngươi chăm sóc người của ta rất tốt, Benimu. Benimu hiện rất hăng máu nhưng Gabiru với Supia kịp thời nói ra thân phận của nhóm Midray, nếu không thì Benimu gây ra sai lầm lớn rồi. Ryu đã từng nói là nếu đụng phải người của Milim nhất là tín đồ rồng thì dừng tay. Có muốn đánh một trận không? Tôi rất muốn biết giữa cậu và tôi ai mạnh hơn, Midray. Tôi hiểu cảm giác đó, Benimu. Người tín đồ rồng và nhóm Gabiru với Supia đều xanh mặt khi biết cả hai người Midray với Benimu dự tính đánh một trận ra trò với nhau. Song phương đều ngăn cản nhà mình thống soái lại. Phobio và Gale bị tia với Phúc Mang đánh một trận bầm dập. Hai người khá ngu ngốc khi mà vẫn cứng đầu đối phó hai người đó đấy, Racho Sama, Gale. Tia và Phúc Mang thấy Racho xuất hiện liền rùng mình. Hai người cảm thấy mình đang ở trong dung nham nóng bỏng vậy. Nàng không phải là kẻ mà chúng ta địch lại, mau chạy thôi, Phúc Mang. Blay, Racho. Phúc Mang với tia nhanh chóng chạy trốn nhưng vẫn bị công kích của Racho đánh trúng song song bị thương. May mắn là cả hai kịp chạy đi nếu không đã bỏ mạng tại đây. Trận đấu nghiêng về một bên mà bên thua là quân đội Clayman. Những kẻ còn sống được chữa trị nhưng đều bị bắt làm tù binh. Ryu đang chuẩn bị để tham gia đại tiệc ma vương Wanguri. Có tổng cộng 10 ma vương đúng không? Milim, Ramirez, Leon, Clayman, Carrion, Ray. Có 6 người mà tôi đã liệt kê mà tôi trước đó có gặp chân ma vương, Valentin Luminus là 7 người, thế 3 người còn lại là ai? Ta vốn không quan tâm tới những kẻ yếu, Vendora. Chân ma vương, đắc run của cự nhân tộc nữa, ta từng chiến đấu với hắn vài lần nhưng chưa bao giờ thắng cả. Ma vương, Crimson Quy của ác ma tộc, Vendora. Huy cùng tôi và Milim đều là ma vương cổ đại cả nên rất mạnh đấy, Ramirez. Người cuối cùng là ai? Ma vương, Dino, cậu ấy thường hay trốn việc lắm, Ramirez. Huy, Milim, Ramirez, Leon, Clayman, Carrion, Frey, Luminus, Darkrun, Dino, tổng cộng 10 ma vương à. Ryu nhận ra có sự ba động không gian liền ngẩng đầu lên, có vẻ đã đến giờ rồi nhỉ, Jenny. Đã có người đến đón rồi đó, Ramirez. Ryu cảm ứng được không gian nứt ra và một cánh cổng xuất hiện từ dưới đất. Cánh cổng mở ra và một hầu gái có mái tóc xanh bước ra. Tôi xin đến đón ngài, Ramirez-sama, Miyari. Cô hầu gái này mạnh ngang ngửa với Diablo. Lâu lắm không gặp, Miyari, Huy vẫn khỏe chứ, Ramirez. Nhờ trời mà ngài ấy vẫn ổn, Miyari. Vị đó là Ryu-sama đúng không? Quy-sama đã lệnh cho tôi đón hai người, Miyari. Cảm ơn nhé, chúng ta đi thôi, Ramirez. Ramirez dẫn đầu đi tới cánh cổng mà Beretta cùng Jenny đi theo. Ryu đứng dậy mà Sion với Ranga đứng dậy theo. Phía trước là những kẻ thống trị thế giới này, nhưng Ryu không hề sợ hãi mà bước vào trong cánh cổng. Miyari liếc mắt nhìn Ryu bóng lưng có điều suy nghĩ. Khi Miyari bước vào trong thì cánh cổng từ từ đóng lại. Sao ấy cùng Hakuro với Suna đã xâm nhập vào làng sương mù để tiến tới lâu đài của Clayman. Lâu đài của Clayman ở đâu? Làng sương này ảnh hưởng đến cảm thụ ma lực của lão phu, Hakuro. Dường như kẻ địch dùng chính sương mù để thu nhập thông tin, sao ấy? Có vẻ chúng ta đã rơi vào bẫy rồi, Suna. Hakuro với sao ấy thấy Suna dừng lại liền biết sự tình có biến. Ba người bị bao vây bởi những xương khô. Số lượng rất nhiều mà không có khí tức gì cả, Hakuro. Kẻ địch không có lẩn trốn mà chúng ta được dẫn vào, Suna. Ngón trỏ, Adamant đã xuất hiện bên trong đám xương khô. Luồng ma lực thật khủng khiếp, Suna. Đó hẳn là ngón trỏ, Adamant, sao ấy? Đúng vậy, ta chính là Adamant, kẻ được Clayman Sama ra lệnh trông coi vùng đất này. Chủ nhân vô số thây ma, tử linh vương chính là ta, Adamant. Muốn ra khỏi đây cần phải đánh bại Adanman, Suna. Hakuro di chuyển nhanh chóng vung kiếm về phía Adanman nhưng bị thây ma do Adanman gọi lên cản lại. Hakuro bắt buộc phải giao chiến với thây ma chiến binh. Sao A lợi dụng bóng ở sau lưng Adanman định đánh bại Adanman nhưng một miệng bằng xương trồi lên từ mặt đất tát tới. Sao A phản ứng cấp tốc né sang bên. Dragon Zombie à, sao A? Kẻ địch không phải tay mơ, đó là một trong những ma vật cấp cao đã chết Tử Linh Long, Suna. Sao A, anh cũng nhìn ra rồi nên không cần lo lắng đến em đâu, cứ tập trung vào việc cầm chân Tử Linh Long là được, Suna. Ồ, không biết tiểu thư đây sẽ đối phó thế nào, Adanman. Kháng ma kết giới, Suna. Suna giang tay hai mình ra thiết lập lên một kết giới trong phạm vi 500m. Những thây ma cấp thấp trong phạm vi đều hóa thành tro bụi, như vậy sẽ không ai làm phiền được nữa, Suna. Chỉ cần đánh bại ngươi thì toàn bộ cơ chế phòng thủ của khu vực vốn lấy ngươi làm cốt lõi cũng sẽ tan vỡ theo, Suna. Adanman khá ấn tượng khi mà Suna nhìn ra được bí mật của mình. Chúng ta phân thắng bại theo kiểu bình thường nhé, nếu ta bị cô đánh bại sẽ làm theo yêu cầu của cô, Adanman. Chiều theo ý ông vậy, Suna. Cố mà dùng hết sức để chống lại ta đi, Adanman. Adanman bắt đầu thi pháp của mình, làm tan chảy mọi thứ, ăn mòn tất cả, Acid Mix, Adanman. Flame Wand, Suna. Suna thành công chống đỡ được công kích đầu tiên của Adanman. Adanman thấy vậy lập tức biến chiêu, hỡi các quan hồn, hãy nhận lấy sự hiến tế của ta, Rubai, Adanman. Holy Bell, Suna. Một hư ảnh thánh đường hiện ra và những quan hồn đều bị xua tan. Adanman phải bất ngờ trước việc Suna dùng được ma pháp thánh. Adanman chất vấn Suna vì sao lại dùng được ma pháp thánh khi là ma vật, liền bị lời giải thích của Suna làm cho sững sờ. Lời của Suna đã chọc giận Adanman. Ta gửi lời cầu nguyện của mình lên các vị thần. Thứ ta muốn là sức mạnh của tinh linh. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Vạn vật phân rã, linh tử băng hoại, Adanman. Ta chính xác đang chờ chiêu này, Suna. Nà ní, Adanman. Linh tử bộc phát, Suna. Ma pháp của ta bị chế ngự ư, Adanman. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi vùng đất này, Suna. Ánh sáng lóe lên bao phủ lấy cơ thể của Adanman. Khi Sao A và Hakuro giải quyết xong liền tụ tập với Suna tính rời đi thì Adanman gọi lại. Chờ đã, Adanman. Hắn vẫn còn sống sao? Có cần lão kết liễu hắn không, Hakuro? Không cần đâu, ông ấy không có ý định đánh với chúng ta, Suna. Suna-sama, Adanman. Hễ, Suna. Adanman đột nhiên gọi Suna là đại nhân khiến nàng ngớ ra, mà những thây ma xuất hiện đều quỳ xuống theo Adanman. Nhờ có ma pháp của Suna-sama mà chúng tôi không còn bị trói buộc ở nơi này nữa, Adanman. Xin người hãy nghe nguyện vọng của chúng tôi, Adanman. Là gì vậy, Suna? Xin hãy để tôi gặp người mà Suna-sama sùng bái, Adanman. Được thôi, dù sao thì Ryu-sama cũng muốn chiêu mộ ông. Ồ, thì ra tên ngài ấy là Ryu-sama sao? Ta thật bất ngờ khi mà ngài ấy muốn chiêu mộ ta, Adanman. Suna nói ra mục đích mình đến đây và Adanman chủ động dẫn đường. Nhóm Suna ưu tiên tới hầm giam trước để xem thử ma vương Karien có bị giam hay không. Karien-sama, mừng vì ngài vẫn ổn, Suna. Thủ hạ của Ryu sao, cậu ấy hành động cũng nhanh thật đấy, Karien. Karien-sama, ngài cần phải tới đại tiệc ma vương Wankuri để giải vây cho Ryu-sama, sao ấy? Tên Clayman tính toán rất độc nhưng vạn tính không bằng trời sinh được việc Ryu xuất hiện, Karien. Hakuro vung kiếm chặt đứt song sắt và xiềng xích trên người Karien. Karien hoạt động gân cốt một chút sau đó xác định phương vị rồi dùng dịch chuyển rời đi. Ryu khi đi ra khỏi gian phòng thì tiến tới trước đặt mông ngồi xuống ghế của mình mà Sion với Ranga đứng hai bên trái phải cảnh giác nhìn xung quanh. Ryu ngẩng đầu lên thấy được một thanh niên ngồi đối diện khoang tay trước ngực mà trên thân không ngừng tỏa ra ma lực, nghe Ramirez lải nhải bên tai. Đây là một trong những ma vương cổ đại, Crimson Quy sao. Ryu thấy được ma vương, đắc rung đi vào trong ngồi xuống. Một lúc sau Valentin Roy dẫn đầu mà hầu gái đi theo sau lưng thì Ryu nhận ra đó là chân ma vương, Valentin Luminus. Một thiếu niên đi vào và nhìn cách chào hỏi với Ramirez thì Ryu biết đây là chân ma vương, Dino. Chân ma vương, Frey cũng có mặt, nàng đảo mắt nhìn quanh rồi tập trung vào Ryu. Karion tới kịp lúc và bắt gặp Frey đang đi tới nơi tụ họp. Frey khá bất ngờ khi Karion xuất hiện ở đây nhưng nàng mỉm cười. Ryu cảm nhận được aura quen thuộc tỏa ra từ một người hầu sau lưng Frey liền biết Karion đã tới nhưng cải trang. Khi cậu đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Cậu là Ryu à, Lê Ông. Đúng vậy, ngươi là chân ma vương, Lê Ông. Có người nhờ ta tương vô mặt ngươi một cái, không biết có được không? Ta từ chối, ta không có lý do gì để ngươi tương vô mặt ta cả, Lê Ông. Ta đối với ngươi rất có hứng thú, nếu ngươi sống sót ra khỏi đây thì ta sẽ gửi thư mời, Lê Ông. Cứ việc, nhóm cuối cùng đến là Clayman cùng Milim. Ryu an tâm khi mà Milim vẫn khỏe, đi nhanh lên, đồ chết bầm, Clayman. Clayman thấy Milim đi chậm chạp liền vung tay lên đánh Milim mà hành động này thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Chào mọi người, đã để mọi người chờ lâu, Clayman. Clayman, ngươi dám đánh bạn của ta cộng với việc trước đó ngươi làm thì ta sẽ bắt ngươi trả giá. Ryu cũng không nhịn được nữa khiến cho ma lực trào ra ngoài làm cho những người có mặt ở đây hơi giật mình. Tôi xin giới thiệu những người tham gia, Ren. Ren giới thiệu từng người một để những ai chưa biết có mặt ở đây đều biết. Demon, Lord of Darken, Crimson Wishama, PC, Labyrinth, Ramirizama, Dragonite, Destroy, Nava Milimsama, Giang, Aquaker, Dakrun Sama, Vampy, Bloody Lord, Valentin Rosama, Fallen, Sleeping Ruler, Dino Sama, Happy, Sky Queen, Frey Sama, Bitman, Mario Master, Clayman Sama, Demonoid, Platinum Saber, Romeo Leon Sama, Human, Thủ lĩnh Liên bang Yura Tempest, Miyako Ryu Sama. Phần giới thiệu tới đây là xong, Ren. Ren giới thiệu xong thì Clayman đứng dậy đặt ngón út, Ninehead mở lời. Cảm ơn tất cả đã đáp ứng lại lời kêu gọi của tôi, Clayman. Giờ thì hãy bắt đầu đại tiệc ma vương Wanguri, Clayman. Ryu ngồi ở một bên không có quan tâm, cậu muốn xem thử Clayman sẽ làm gì để vạch tội mình, dù sao cậu nắm giữ rất nhiều chứng kiến việc làm của Clayman tại Đại Lâm Yura. Clayman đã phát biểu rất dài dòng nhưng tóm lại mọi chuyện. Ma vương Karion đã phấn khích trước việc Ryu trở thành tân chân ma vương. Clayman chỉ ra rằng đội quân thú quốc Ararania ở vương quốc Tempest là bằng chứng. Hơn nữa, Karion đã xúi dục vương quốc Phan Múc khiến chúng xâm lược Đại Lâm Yura và đề nghị hợp tác với người của Ryu để đánh đuổi chúng đi và gây hại đến con người. Khi Ryu đánh bại vương quốc Phan Múc, cậu đã tự xưng ma vương và Karion đã ủng hộ. Clayman biết Karion không có ở đây nên cứ thế mà bị chuyện đổ tội lỗi mình lên đầu Ryu. Hành động ích kỷ đó đã làm ảnh hưởng đến hiệp ước do các chân ma vương đặt ta, Clayman. Hơn nữa, thủ hạ của tôi là Murang. Người đi thu nhập tin tức cho tôi đã bị tên ngu xuẩn này giết chết bởi Karion cung cấp thông tin, Clayman. Clayman cứ bịa đặt câu chuyện để cho những chân ma vương có mặt ở đây biết về sự việc mà Ryu đã gây ra với mình trong thời gian gần đây. Giờ thì chúng ta sẽ nghe giải thích từ vị khách, Ren. Trước tiên, giải thích thì tôi muốn được giải đáp một chuyện. Các ma vương đều có hiệp ước không can thiệp vào Đại Lâm Yura. Nếu có người mượn tay người khác để can thiệp vào có được tính không? Được tính, Ren. Ryu gật đầu trước câu trả lời của Ren sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh đặt lên bàn. Cậu truyền ma lực vào trong đó và có cuộc đối thoại hiện lên. Mọi người đều lắng nghe cuộc đối thoại. Ai cũng nghe được Clayman đang trò chuyện với một người tên là Genmut về việc gieo hạt giống ma vương cho những chủng tộc trong Đại Lâm Yura. Hình ảnh nhất chuyển tới đoạn mà Ryu lần lượt hỏi Benimu, Gabiru, Gale cùng Trigger đều cùng một đáp án là do Genmut đi tới những ngôi làng để đặt tên và gieo hạt giống. Clayman thấy vậy đã tại chỗ nhảy dựng lên dùng luận điệu của mình để biện minh cho Ryu lấy ra bằng chứng. Việc Karion sang lừa gạt ta là nói dối và vương quốc Phan Múc xâm lược vì lòng tham của chúng bởi thương mại. Ngươi nghĩ ai sẽ tin những lời đó? Một thuộc hạ của ta đã bị chính tay ngươi giết chết, Clayman. Ryu nở nụ cười lạnh mà thủy tinh cầu nhất chuyển hiện ra hình ảnh Murang. Clayman thấy Murang vẫn còn sống liền kinh hãi. Murang, em hãy nói ra sự thật cho những vị chân ma vương ở đây biết đi. Vâng, Murang. Murang tường thuật lại từ việc Clayman nhờ mình tới nằm vùng cùng với việc thi triển kết giới. Đó là tất cả, Murang. Karion tới vương quốc Tempest là sau khi Unkid Monster, Charit Bip hồi sinh để đưa tam thú sĩ một trong nanh hắc báo, Phobio về. Trước đó, Karion vẫn chưa từng tới Đại Lâm Yura. Điều này thì Sky Queen, Frey có thể làm chứng. Ta có thể làm chứng điều đó, Frey. Frey, cô, Clayman. Clayman không ngờ Frey vào thời khắc quan trọng này lại làm một pha quay xe cực gắt khi phản bội mình làm chứng cho việc Carrion chưa từng xuất hiện sau khi nhóm Ryu tiêu diệt Unkid Monster, Charit biết. Thủy tinh cầu phát hình cảnh Phobio trò chuyện với Tia và Phúc Mang về việc phong ấn Unkid Monster, Charit biết. Ryu cung vung tay lên và cảnh tượng lại thay đổi. Tam thú sĩ Anbiết với Supia tới vương quốc Tempest với tư cách là sứ giả mà Ryu cũng cử Benimu tới thú quốc, Eurarania. Clayman, ta cần lời giải thích vì sao mà hai chúng ta hợp tác lừa nhau khi mà đôi bên đều cử sứ giả tới. Vương quốc Phan Múc tấn công là vì Tây Thánh Giáo ở phía sau giật dây. Thủy tinh cầu nhất chuyển đổi thành cuộc trò chuyện giữa Đức Vua Vương quốc Phan Múc cùng Đại Thần Bàn Bạc. Trong đó có sự hiện diện của giáo mục Rehim. Clayman tức giận đập bàn tay mình lên bàn. Đây là dối trá, đây chỉ là thứ nhảm nhí không đáng tin, Clayman. Ở đây, trừ Milim đang giả bộ bị Clayman điều khiển thì không ai là kẻ ngu cả. Lời nói của Clayman đối lập hoàn toàn với bằng chứng mà Ryu đưa ra. Những thứ mà Ryu đưa thì các chân ma vương có thể cử ngươi đi dò xét tin tức là biết thực hư. Đừng có cậy mạnh, Clayman. Quân đội mà ngươi cử đi đã tiêu diệt, tiếp theo chính là ngươi. Tất cả đừng để bị lừa gạt. Tên này rất giỏi nói phép và lừa gạt. Hắn đã giải phong ấn cho Vendora và tiêu diệt quân đội Phan Múc. Hắn làm thế chỉ đang khoe khoang sức mạnh của mình thôi, Clayman. Thật phi lý khi một kẻ như vậy lại tự xưng ma vương cả, Clayman. Này, Clayman, Đắc Rung. Hả, Clayman? Clayman nhìn về phía Đắc Rung lên tiếng cắt đứt mình. Ngươi nói tên Ryu này âm mưu cùng Carrion xúi dục quân đội Phan Múc. Giả sử việc Vendora trở lại là thật thì sao lại dùng phương pháp vòng vo đó, Đắc Rung? Đó là vì, Clayman. Clayman bị câu hỏi của Đắc Rung làm cho cứng họng. Clayman không biết rằng Vendora cùng Đắc Rung là đôi bạn gay rất tốt nên hắn rất khó chịu khi Clayman lại ngay trước mình bôi nhọ Vendora. Clayman đưa ra những luận điệu xuyên tạc để mọi người tin hắn nhưng ở đây tất cả đều giữ trầm mặc. Nếu vậy ngươi đưa ra bằng chứng thiết thực mà đừng có dùng võ mồm của mình. Nãy giờ ngươi chỉ nói việc ngươi muốn xảy ra. Ở đây, không ai là kẻ ngốc khi tin vào những lời ngươi nói mà không đưa ra chứng cứ rõ ràng cả. Câm mồm, tên nhân loại chỉ biết mượn danh ác long. Kẻ như ngươi không bao giờ có thể thành ma vương được, Clayman. Nếu ngươi nghĩ ra bốc phết cũng được nhưng cứ việc chết khi tin tưởng những gì ngươi nói đi. Ryu đặt tay lên bàn và từ lòng bàn tay truyền ra lực lượng chấn vỡ bàn thành bột phấn. Ngón út, Niner hét lùi về sau mà Clayman cũng bật nhảy về sau. Mọi người sẽ tha thứ cho hành vi bạo lực vậy sao, Clayman? Clayman hy vọng những người khác sẽ trừng phạt Ryu vì hành động lúc nãy của cậu, Jack. Ngươi cố điều khiển tâm trí của ta trong lúc nói chuyện đúng không? Tấn công như thế không có tác dụng với ta nhưng việc cố kiểm soát tâm trí trong lúc phát biểu có được cho phép trong Wanpuri không? Không, vì sự phân tư công minh tại đây, cá nhân chỉ được phép phát biểu bằng lời của mình, Huy. Nhưng mà Huy, hắn đã sỉ nhục ma vương chúng, Clayman. Câm mồm thối của ngươi lại, nếu ghét ta thì đây là việc giữa ta và ngươi. Ryu trên thân xuất hiện khải giáp không ngừng bút sức mạnh lên mà Ki trên người vận chuyển sang Super Saiyan, theo bước chân của cậu mà chuyển sang Super Saiyan 3. Ta chỉ muốn xây dựng vương quốc nơi ta có thể tận hưởng cuộc sống không hề để tâm đến địa vị ma vương. Để làm được điều đó thì ta cần hợp tác với loài người nên ta quyết định bảo vệ họ. Kẻ nào cản trở điều đó đều trở thành kẻ địch của ta. Không may cho ngươi đã chạm vào thứ không nên chạm, Clayman. Hắn nói đúng, Clayman. Nếu như là ma vương thì hãy hạ tên này bằng sức mạnh của mình, Huy. Và ngươi có tự xưng ma vương không, Huy? Có, ta đã chấp nhận vai trò thủ hộ Đại Lâm Yura. Trong mắt con người thì ta là ma vương. Đã vậy thì ngươi có sẵn nhân chứng. Nếu hạ được Clayman trước mặt bọn ta thì chúng ta cho phép ngươi xưng là chân ma vương, Huy. Đúng ý của ta, ôi chà, việc không muốn tay mình dính bẩn đã dẫn tới việc phiền phức hơn, Clayman. Đến lượt ngươi đấy, Milim, Clayman. Milim từ chỗ ngồi đứng dậy trong ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Huy, thế này không thành vấn đề chứ, Clayman. Không sao cả, Huy. Nếu vậy cảm phiền dựng lên không gian đi, trận đấu sẽ ảnh hưởng đến xung quanh đấy. Ta sẽ đấu với Milim một lúc mà thuộc hạ của ta đủ sức chơi với ngươi một hồi. Si ông, cho em 5S bung lục đấy. Cái gì, Clayman? Clayman tức giận thì phát hiện Sion xuất hiện ở phía sau lưng từ khi nào và tung ra từng cú đấm thấu thịt vào người Clayman. 1, 2, 3, 4, 5. Sion dồn toàn lực vào phát cuối tương vô mặt Clayman. Clayman bị đánh cho hộc máu nằm run rẩy trên đất. Hồi phục cấp tốc à. Nếu đã muốn vậy thì ta sẽ giết hết các ngươi, Clayman. Bơi vào đây. Sion và Ranga vào trạng thái chiến đấu mà bên Clayman thì ngón út, Ninehead bành trướng lên. Triu. Ranga đối với ngón cái, Ninehead đánh nhẹ tay một chút. Ranga, vâng. Clayman cười bỉ ổi khi mà từ trong bóng của hắn gọi ra Golem. Quy thấy vậy búng tay hình thành lên một kết giới. Milim, giết hắn, Clayman. Milim dậm chân lao thẳng về phía Ryu tung ra một quyền. Ryu bình chân như vại đưa bàn tay lên đón đỡ. Bành. Phải đánh một trận nghiêm túc với cô rồi, Milim. Ryu chuyển sang Super Saiyan gốc đồng thời trang bị Booster Gear. Ở bên ngoài, những người khác quan chiến thấy Ryu chuyển đổi hình thái và trang bị áo giáp liền hứng thú không thôi, đặc biệt là Quy. Ta tới đây, Milim, hoành. Ryu biến mất tại chỗ và xuất hiện trước mặt Milim. Cậu tung một quyền về phía Milim nhưng bị nàng dùng chân chặn lại. Ryu lập tức biến chiêu bằng cách xuề bàn tay ra kề vào bụng Milim vận sức. Ma đạn, Milim không bị thương nhưng bị thổi bay đi. Ryu lấn người tới mà không cho Milim cơ hội thở dốc. Chấn động chi quyền, bành. Milim đưa tay đón đỡ mà không gian sau lưng nàng xuất hiện từng vết nứt. Đó là chiêu chấn vỡ không gian mà cô đề cập tới sau, Huy. Đúng vậy, không thể xem thường chiêu đó được. Kể cả ta nếu không cẩn cận sẽ phải bị thương bởi chiêu đó, Vê Giác. Ryu trong quá trình chiến đấu với Milim thì cậu thấy cô nàng khóe miệng nhất câu liền hiểu ý. Boops. Boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops. Boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops, boops. Chấn động long quyền, rắc rắc. Không gian giống như thủy tinh bị vỡ vậy mà Milim không hề hấn gì. Trapper, có 7. Ryu thấy Milim xuất hiện ở sau lưng mình không do dự thi triển Ultima Skill, Vendora, quanh. Vendora vừa hiện thân hứng trọn cú đấm của Milim vào mặt. Hắn có thể triệu hồi Vendora, Vê Giác. Giả thuyết của Lê Ông là thật, lần này tên Clayman bại thảm rồi, Vê Giác. Ramirez nhân cơ hội bay tới mè meo với Quy để Beretta tham chiến. Quy cùng với Beretta trò chuyện một hồi thì cậu ta cũng cho phép Beretta tham chiến. Beretta vừa vào trong đã nhanh chóng tháo gỡ từng bộ phận của Viola xếp gọn trên đất. Vendora chơi với Milim chút đi. Được rồi, Vendora. Ryu di chuyển tới vị trí mà Ranga đang giao thủ với ngón cái, Ninehead. Cậu lập tức phá giải ma pháp mà Clayman dùng lên trên người ngón cái, Ninehead, đã giải quyết xong những điều vốn bận giờ chỉ còn mỗi Clayman. Clayman chiến đấu với Sion không chiếm chút lợi thế nào cả. Clayman thở như trâu mà Sion vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Ngươi quá yếu để tự xưng là ma vương, Sion. Đồ khốn, ngươi sẽ phải hối hận, tấn công, Marion Dancer, Clayman. Sion chỉ việc huy huyền trọng xích là chém nát toàn bộ con rối. Clayman muốn khôi phục nhưng không cách nào làm được. Vì sao bọn chúng không khôi phục được, Clayman? Để ta giải thích cho ngươi, thanh kiếm của Sion có đặc tính sao Ether. Nó gây sát thương lên linh hồn, Clayman. Đâu có hiếm gặp gì đâu. Sakaguchi Hinata cũng sở hữu thanh kiếm tương tự thôi. Bọn ta dựa vào đó mà làm nên nó thôi. Vậy ta sẽ thêm thanh kiếm trơ trẽn đó vào bộ sưu tập của mình, Clayman. Nhận lấy, Demon Marion, Clayman. Đối thủ của ngươi là ta, Long Trảo Thủ, ngang. Clayman thấy trên đỉnh đầu mình giáng xuống vuốt rồng liền biến sắc mà né sang bên. Có điều đó chỉ là hư chiêu mà chân chính xác chiêu là Ryu tiếp cận Clayman, chấn động long quyền, phốc. Clayman trúng một quyền này cảm thấy xương cốt của mình gãy vài cái mà lục phủ ngũ tạng bị nội thương. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì ép ta phải dùng toàn lực, Clayman. Sion, em nghỉ ngơi đi, hắn để anh đối phó. Clayman xé bỏ áo trên người và có sự biến đổi. Toàn thân của hắn to lên và mọc thêm 4 cành tay cùng cái đuôi. Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng chính đôi tay này, Clayman. Làm được đi rồi hãy mạnh mồm. Clayman dùng ra Demon Marion trói buộc Ryu tại chỗ mà 4 cánh tay cầm vũ khí lao tới. Ryu lắc đầu đưa tay rút thiên vẫn kiếm ở sau lưng ra. Ngay khi thiên vẫn kiếm bị rút ra thì Quy lông mày nhíu lại một cái. Hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. hủy diệt long quyền, lục quyền, cửu trọng kích. Clayman bị Ryu xem như bóng cao su không ngừng đánh qua đánh lại ở trên không trung. Clayman không có lực hoàn thủ. Trận đấu kết thúc. Không, không thể nào, ta sẽ không thua ở đây. Ta là ma vương, Clayman, Clayman. Clayman cầu cứu Faye nhưng nàng căn bản không quan tâm. Tật hờ, Milim nghe lời của ta dùng Stam tiêu diệt hết lũ ở đây, Clayman. Milim, chơi đùa vậy đủ rồi. Milim khuôn mặt cười tươi nhìn Clayman khiến cho hắn sốc tại chỗ. Bị cậu phát hiện rồi, Milim. Ngươi không giết Carrion theo lệnh của ta, Clayman. Clayman, ngươi ngay từ đầu đã bị Milim chơi một vố rồi, Carrion. Clayman tức điên bị Ryu tại chỗ chém rụng hết tay của mình, Huy cũng loại trừ kết giới, vở kịch thật tẻ nhạt, Lê ông. Carrion tiến tới trưng ra vẻ mặt vô hại nhưng trên trán gân xanh nổi lên không che giấu được khiến cho Milim bối rối. Carrion, những tên Majin mà Clayman cử đi đều bị ta bắt sống cả rồi. Xây dựng lại thú quốc, Ararania cần rất nhiều nhân lực đấy. Với lại, tôi cũng tìm được rất nhiều kho báu trong lâu đài của Clayman. Carrion rung động trước việc mà Ryu làm mà Huy cùng những người khác bước lại. Nhân lực à? Ta tưởng ngươi là tên ngu xuẩn ngây ngơ khi để lũ Majin đó sống nhưng có vẻ ngươi thú vị hơn dự tính, Huy. Clayman rơi vào đường cùng đã khát khao sức mạnh và hắn đã thành công thức tỉnh thành chân ma vương. Đúng như kế hoạch, tất cả đều theo kế hoạch của Rapper khi Clayman mang binh xâm chiếm thú quốc, Ararania. Khối thù hận là những gì còn sót lại của các linh hồn mà Clayman đã giết. Ryu sẽ giải phóng họ, thức tỉnh, thật không muốn tin nhưng sức mạnh đó rất lớn, tôi sẽ... Carrion. Không, Carrion San, tên này để tôi đã lấy danh hiệu ma vương nên cũng muốn có vị thế của mình, tôi sẽ tiêu diệt hắn và nhận lấy sự công nhận của họ, đừng có mà thua đấy, Carrion. Trạng thái kia chưa phải là trạng thái mạnh nhất đâu, Ryu vận ki lên từ Super Saiyan God chuyển hóa thành Super Saiyan Blue, Ryu, cố gắng lên nhé, Milim. Phải cố gắng lên đấy, Ramirez. Được rồi. Clayman giải quyết dứt điểm đi, Rapper, có vẻ Clayman đang nghĩ tới việc chạy trốn, Ryu, hắn không có cơ hội đó đâu. Clayman đưa tay bắn ra quả cầu năng lượng về phía Ryu nhưng cậu không tránh ra mà đứng vận sức, ka-me, hoành. Chùm sáng bắn ra từ lòng bàn tay của Ryu xuyên thủng quả cầu năng lượng bắn rụng tay phải của Clayman, ngươi đã không còn đường lui nữa rồi. Ryu búng tay một cái và kết giới mà Huy đã dựng lên lúc nãy xuất hiện. Huy thấy vậy nhếch miệng cười, nếu thử chiêu thức tối thượng của ta đi, Demon Blaster, boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops boops. Dragon Blaster, chiêu thức của Clayman bắn ra bị chiêu thức của Ryu phá hủy, không thể nào, không thể như vậy được, Clayman. Không có tác dụng đâu, ngươi yếu hơn ta nên nếu ngoan ngoãn khai ra những thứ ngươi biết thì ngươi sẽ được chết êm ái, ta là Deadman, dù có giết chết ta thì cũng hồi sinh mà thôi, Clayman. Sớm muộn ta sẽ ngươi, Clayman. Lắm lời nhiều quá, bành bành bành bành. Ryu liên tục tung quyền vô mặt Clayman, hắn dùng tăng tốc suy nghĩ với Clayman à, Huy. Không thể tránh cậu ấy được, cậu ấy là người bị thiệt trong vụ này, Ramirez. Clayman đáng bị thế, Milim. Clayman vẫn cứng đầu không khai ra được thông tin gì cả, nói cho ngươi biết trước là người không thể hồi sinh được, ngươi là Deadman nên sẽ tách ra khỏi cơ thể mình và tẩu thoát, điều đó chứng tỏ chỉ cần chém nát linh hồn của ngươi là ngươi không thể hồi sinh. Hắn có vẻ sẽ không khai ra gì nên tôi sẽ xử hắn. Có ai phản đối không? Không ai phản đối việc Ryu giết chết Clayman cả nên cậu mỉm cười tiến từng bước lại gần rút ra thiên vẫn kiếm. Đừng nghĩ ngươi sẽ có cái chết êm ái. Ultima Skill, Sokritatin. Ryu chỉ thiên vẫn kiếm về phía Clayman kích hoạt Ultima Skill, Sokritatin. Ultima Skill, Sokritatin ngoài trừ những đặc tính ban đầu thì sau khi Ryu tiến hóa đã có thêm đặc tính mới là nuốt chửng linh thể. Ultima Skill, Sokritatin bắn thẳng vào mi tâm Clayman giết chết hắn ngay tại chỗ và Ryu dùng Ultima Skill, BG Book nuốt xác của Clayman, làm tốt lắm, Huy. Kể từ bây giờ, ngươi được công nhận là ma vương, Huy.